Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không giống như nhau, ông hỏi, chuyện khi nào? Lộ Dĩ Ninh giải thích đơn giản lý do vì sao tối qua cô không về nhà ngủ. Dạo gần đây con với anh ấy hẹn hò, nhưng thật ra hai tụi con đã quen nhau từ khi còn học cấp 3 ở Thanh Thành rồi. Cô lại bổ sung thêm, A Trăng cũng biết anh ấy. Bên kia trầm mặc một chút, ngay sau đó giọng Cố Minh nghiêm hơn, cấp 3. Hai đứa yêu sớm à? Cố Dĩ Trăng cũng biết, và tiếp tay cho con sao? Lộ Dĩ Ninh, tiếp tay là dùng như thế à? Hơn nữa, trọng điểm của ba cô với cô không giống nhau. Cô càng giải thích thì càng làm Cố Dĩ Trăng liên lụy hơn. Tối nay hai đứa về nhà đi. Đột nhiên Cố Minh thay đổi thái độ, chỉ cần người đến là được, không cần mang quà. Lộ Dĩ Ninh chớp mắt, sao mọi chuyện lại thuận lợi như vậy? Ba cô nghĩ thông suốt rồi sao? Cô ngước mắt nhìn về phía Trình Tinh Lâm cũng đang ngây ra. Nhưng sự thật chứng minh rằng Lộ Dĩ Ninh nghĩ nhiều rồi. Vì trước khi cúp máy, ba cô bổ sung thêm một câu, ba sợ đến lúc đó sẽ đá cả người lẫn quà ra ngoài, dù sao thì quà cũng không có tội gì. Lộ Dĩ Ninh, Trình Tinh Lâm chưa gặp mặt mà đã bị phán tử hình. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Buổi tối, nhà họ Cố. Trình Tinh Lâm lái xe cùng Lộ Dĩ Ninh đến đây. Lúc tới cửa, chú Chu thấy chiếc xe lạ nên không cho vào. Lộ Dĩ Ninh thò đầu ra từ ghế phụ, vẫy tay với chú ấy, chú Chu, là con ạ. Chú Chu, là cô chủ hả, để chú mở cửa ngay đây. Xe dừng trên mặt cỏ trong sân, Trình Tinh Lâm đi xuống trước, sau đó ra cốp xe lấy quà. Tuy rằng lúc sáng Cố Minh nói như thế nhưng vẫn phải mang quà đến theo lễ nghĩa. Trình Tinh Lâm vẫn mang theo quà đến. Anh nghĩ, cho dù lát nữa mình có bị đuổi ra thì ít nhất quà mình tặng cũng được vào nhà, thế là không mất mát gì. Chú Chu đứng phía xa xa, chỉ Trình Tinh Lâm, đây là, Lộ Dĩ Ninh giới thiệu, chú Chu, đây là bạn trai con. Trình Tinh Lâm ạ, Trình Tinh Lâm cúi người, chú cứ gọi con là Tiểu Trình là được ạ. Anh lấy một hộp quà trong tay ra, đây là quà cho chú, một chút tâm ý của con. Trước khi tới đây anh đã chuẩn bị hết rồi, hiểu rõ trong nhà Lộ Dĩ Ninh có ai, với lại cũng đã chuẩn bị hết quà cho mọi người. Chú Chu vội xua tay, làm vậy không được đâu. Lộ Dĩ Ninh ở một bên nói đỡ, chú Chu đừng khách sáo mà, đây là tấm lòng của anh ấy, chú nhận đi. Lúc này chú Chu không từ chối nữa. Đưa tay nhận lấy rồi nói một câu cảm ơn. Ông đưa hai người vào nhà. Trước kia đều là Trình Tinh Lâm nắm tay Lộ Dĩ Ninh, nhưng bây giờ đổi lại thành Lộ Dĩ Ninh nắm tay anh, chàng trai như cô vợ nhỏ đi theo phía sau cô. Trong phòng khách, Cố Minh ngồi trên ghế sofa, trên mặt hiện lên hai chữ, lạnh lùng. Ông đã như thế từ buổi sáng sớm khi gọi cuộc điện thoại kia rồi. Ghế nhỏ bên cạnh là Cố Dĩ Trăng, giữa trưa cậu về nhà ăn cơm thì nghe Cố Minh nói chuyện này nên ở lại xem kịch hay. Thiếu niên lười biếng dựa người ra sau, trên mặt hứng thú hóng chuyện. Lộ Dĩ Ninh kéo Trình Tinh Lâm từ ngoài cửa đi vào. Đôi mắt Cố Minh lập tức nhìn vào tay của hai người, ánh mắt sắc bén và lạnh nhạt. Nhưng Lộ Dĩ Ninh vẫn không buông tay Trình Tinh Lâm ra, trái lại còn nắm chặt hơn, tiếp thêm động lực cho anh. Trình Tinh Lâm cảm giác tay mình được nắm chặt nên càng có dũng khí hơn. Anh sửa lại biểu cảm trên gương mặt, mở miệng trước, con chào bác ạ. Ánh mắt Cố Minh nhìn anh từ trên xuống dưới. Chàng trai mặc quần áo chỉnh tề, nét mặt ngay thẳng, lông mày tuấn tú, vóc người cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, dáng vẻ rập khuôn như một chú chó. Một lúc lâu sau, ông mới vô cảm nói, ngồi đi. Trình Tinh Lâm ngoan ngoãn ngồi xuống, đối diện với Cố Dĩ Trăng trên ghế sofa nhỏ. Lộ Dĩ Ninh ngồi cạnh anh, sau đó trộm nhìn anh, cổ vũ qua ánh mắt. Cố Minh thấy động tác nhỏ của con gái mình thì khẽ hừ. Đoạn đối thoại kế tiếp thành, Cố Minh, họ tên, Trình Tinh Lâm, Trình trong lộ trình. Tinh trong ngôi sao, Lâm trong tiếng đến, tuổi, 21 tuổi, giới tính, Trình Tinh Lâm, bác không nhìn ra sao, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn trả lời, nam ạ, nghề nghiệp, ngành sản xuất khoa học kỹ thuật, tự mở một công ty nhỏ ạ. Cố Minh có hơi bất ngờ về câu trả lời này, thế nên giọng nói ông mới thả lỏng hơn chút, tự gây dựng sự nghiệp ạ. Vừa nãy ông chợt cảm thấy anh xuất thân là một cậu chủ nhỏ, hơn phân nửa là dựa vào gia đình, kiểu thiếu gia cả đời áo gấm ăn ngọc. Với lại dựa vào cách nói chuyện buổi sáng thì ấn tượng đầu tiên của anh không được tốt lắm. Trình Tinh Lâm có thể cảm giác ngữ điệu của Cố Minh lúc này không có nghiêm túc như lúc trước. Anh khiêm tốn trả lời, vâng ạ. Lộ Dĩ Ninh ở bên cạnh hỗ trợ, ba, A Trăng thực tập ở công ty anh ấy đó. Cố Minh nhìn Cố Dĩ Trăng đang ngồi bên ghế sofa, người sau gật đầu. Nhưng Cố Minh lại nói ý khác, thế nên con đi cửa sau à? Cố Dĩ Trăng nhảy dựng lên, không có. Con vào bằng thực lực. Sao ba cậu lại nghĩ như thế chứ, rốt cuộc là chỗ nào của cậu khiến mọi người cảm thấy cậu đi vào bằng cửa sau? Trình Tinh Lâm lúc này không đùa, anh ăn ngay nói thật, con luôn luôn rõ ràng giữa chuyện công và tư, Cố Minh chỉ nói chơi, ông hiểu tính của Cố Dĩ Trăng, cậu không phải là kiểu người này. Ông lại hỏi thêm một câu, vậy bình thường cậu có sở thích gì không? Trình Tinh Lâm cảm thấy câu hỏi này không giống như những câu hỏi trước, đã có xu hướng hỏi sâu hơn. Lộ Dĩ Ninh ngồi cạnh anh, trộm sờ ra sau lưng anh, ngón trỏ vẽ một cái vòng tròn. Trình Tinh Lâm lập tức ngầm hiểu, thế nên anh trả lời, chơi cờ ạ. Quả nhiên, thái độ Cố Minh liền đổi 180 độ, ồ. Cậu cũng thích chơi cờ à? Cờ vây hay cờ tướng? Trình Tinh Lâm trả lời ngay mà không cần chuẩn bị, đều chơi à, từ nhỏ con đã thích, vì lúc nhỏ có theo ông nội học chơi cờ vây, sau này thì càng thấy hứng thú. Đúng là từ nhỏ anh có chơi cờ nhưng không thích lắm, cũng không tình nguyện, lần nào cũng là bị ông nội lôi đầu đi chơi với ông. Nhưng bây giờ Trình Tinh Lâm rất biết ơn ông nội mình đã mưu tính sâu xa như thế này mới kéo anh đi chơi cờ, làm cho anh có tài năng để thể hiện vào lúc này. Cố Minh luôn ngưỡng mộ kiểu người có thể kiên trì làm một việc trong thời gian dài. Ông bắt đầu tìm hiểu gia đình anh. Nhà cậu có mấy anh chị em? Trình Tinh Lâm, con là con một ạ, với lại ba mẹ con đã gặp A Nịnh rồi, nhất là mẹ con rất thích cô ấy. Đây là nói cho Cố Minh biết không cần phải lo về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Thật ra Cố Minh không ngờ chuyện như thế này, con gái mình gặp ba mẹ nhà người ta rồi sao? Lộ Dĩ Ninh giải thích, con cũng tình cờ gặp được ba mẹ anh ấy, vì cô Thẩm Liên là dì anh ấy đó ba. Cố Minh, trùng hợp vậy sao? Ông biết Thẩm Liên là cô giáo dạy đàn cello của Lộ Dĩ Ninh, cũng là một người ưu tú. Nếu anh là cháu trai của cô ấy thì chắc chắn cũng không hề kém cạnh. Cuối cùng sắc mặt Cố Minh không còn lạnh lùng thế nữa, lúc này ông nhìn Trình Tinh Lâm mà thấy thuận mắt. Trình Tinh Lâm cũng không ngờ rằng tên của dì mình lại hữu dụng đến vậy. Cố Minh hỏi, ba mẹ cậu làm gì? Trình Tinh Lâm, ba con là giáo sư ở Đại học Thanh Hoa, còn mẹ còn là phiên dịch ngoại ngữ. Anh nói ít mà ý nhiều, cũng không phải đắc ý khoe khoang. Nhưng Cố Minh cũng đại khái đoán được ba mẹ anh hẳn là người rất ưu tú. Nếu không thì sao có thể sinh ra được một đứa con trai như vậy? Từ cách nói năng, đến cử chỉ đều khéo léo có chừng mực, lúc nói chuyện cũng không kiêu ngạo hay nịnh nọt. Biết để lộ ra tự tin của mình đúng chỗ. Sự tự tin này là kiểu vốn trời sinh, chắc là được gia đình hun đúc. Ông đã bỏ đi thành kiến ban đầu đối với anh. Lộ Dĩ Ninh cảm thấy biểu cảm của Cố Minh biến hóa nên lặng lẽ ra dấu hiệu cho Trình Tinh Lâm. Trình Tinh Lâm bắt được tín hiệu, nhanh chóng nhân cơ hội. Bác ơi, không biết lát nữa bác có rảnh để hai người chúng ta chơi mấy ván cờ nói chuyện không ạ? Lộ Dĩ Ninh nhanh chóng đứng về phía ba mình, ra vẻ kiêu ngạo. Vậy anh nên cẩn thận đi, ba em chơi cờ giỏi lắm. Bình thường Cố Minh rất thích chơi cờ, được con gái khen như thế thì ông vui vẻ trong lòng, lập tức nở nụ cười tươi, không thành vấn đề, lát nữa chơi mấy ván cũng được. Trình Tinh Lâm sẵn sàng tiếp thu kiến thức, là vinh hạnh của con. Hai người mỗi người một câu đã thành công lấy lòng Cố Minh. Cố Dĩ Trăng thấy việc sắp xong rồi mà nghẹn họng. Từ sau khi ba cậu nghe điện thoại lúc buổi sáng xong thì vẫn lạnh mặt, thái độ đối với cậu cũng không nhiệt tình lắm. Con trách cậu không nói sớm cho ông biết chuyện Lộ Dĩ Ninh có bạn trai. Với lại ông còn không vừa lòng với con rể tương lai này, thế mà lát sau ông đã được hai người họ lấy lòng cười tươi như hoa. Ba ơi, ba thiếu nghị lực quá đi. Buổi tối lúc ăn cơm, Trình Tinh Lâm thành công được giữ lại, còn chủ động vào phòng bếp giúp đỡ. Dì Chu đang nấu ăn bên trong, thấy anh thuần thục sắc rau thì còn khen thêm trước mặt Cố Minh. Không biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay mà Cố Minh cảm thấy mới lạ về anh. Ông hỏi Lộ Dĩ Ninh, nó còn biết nấu ăn à? Lộ Dĩ Ninh gật đầu, vâng. Lúc trước đều là anh ấy nấu cho con ăn. Cố Minh nghe vậy thì cộng thêm một điểm cho con rể tương lai. Lộ Dĩ Ninh không biết nấu ăn, nếu nửa kia của cô biết thì ông yên tâm rồi. Lộ Dĩ Ninh còn nói với ông chuyện ngày quốc khánh vào 5 năm trước, lúc họ còn ở nhà họ Lộ ở Tân Thành. Khi đó Trình Tinh Lâm cũng nấu cơm. Sau lại nghe thấy ông ngoại Lộ dạy thái cực cho anh thì Cố Minh không khỏi kinh ngạc. Thằng nhóc này đúng là có bản lĩnh khiến cho người khác thích mình, thế mà qua được cửa của ông ngoại Lộ rồi. Cố Minh nhìn Cố Dĩ Trăng đang ngồi trên sofa chờ cơm, vẻ mặt muốn rèn sắt thành thép, học tập anh rể của con đi. Cố Dĩ Trăng ở ông nhà ông ngoại còn không được đãi ngộ vậy. Cố Dĩ Trăng biểu môi, đó, giờ cũng đã gọi là anh rể luôn rồi. Lúc ăn cơm, Cố Minh ngồi vị trí chủ vị, Lộ Dĩ Ninh và Trình Tinh Lâm ngồi bên phải, Cố Dĩ Trăng ngồi bên trái. Đồ ăn hôm nay có món tôm luộc, Cố Minh đang định đeo bao tay vào để bóc vỏ tôm cho Lộ Dĩ Ninh thì lại thấy trong chén con gái mình đã có vài con rồi. Ông nghiêng đầu vừa thấy, chàng trai ngồi bên cạnh Lộ Dĩ Ninh đang cúi đầu bóc vỏ tôm cho cô, còn trong chén mình chỉ có miếng cơm. Đương nhiên là không hề bị ép buộc, Cố Minh lẳng lặng tháo bao tay ra, xem ra con gái ông đã tìm được người tình nguyện bóc vỏ tôm cho rồi. Cố Dĩ Trăng ngồi phía đối diện cũng đã mang bao tay chuẩn bị bóc vỏ tôm cho Lộ Dĩ Nịnh. Cậu thấy Trình Tinh Lâm đang bóc tôm cho chị gái mình thì cũng tự động ăn phần tôm mà mình đã bóc vỏ. Một bữa cơm vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, Cố Minh kêu Trình Tinh Lâm vào thư phòng, nói là muốn chơi cờ. Lộ Dĩ Nịnh đề nghị, có thể chơi ở phòng khách mà ạ. Lúc này Cố Minh trái ý cô, chơi cờ cần phải yên tĩnh, thằng nhóc Cố Dĩ Trăng kia ồn ào nhốn nháo lắm, Cố Dĩ Trăng đang cắn hạt dưa xem tivi, lại nhắc đến cậu rồi. Đương nhiên là Trình Tinh Lâm nhìn ra là ba vợ có điều muốn nói với mình. Anh đè bả vai Lộ Dĩ Nịnh lại, để cô ngồi trên sofa, bác nói đúng đấy, em với A Trăng ở đây xem tivi đi. Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu, cầm lấy cổ tay anh theo bản năng, ánh mắt dò hỏi, anh có cần em không? Trình Tinh Lâm lắc đầu, cho cô một ánh mắt trấn an. Trong thư phòng, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn cờ, Cố Minh rót cho anh một ly trà. Trình Tinh Lâm nhận lấy bằng hai tay, còn cảm ơn bác, Cố Minh, hôm nay chúng ta chơi cờ vây đi, đen hay trắng? Trình Tinh Lâm, bác chọn trước đi ạ. Cố Minh nhặt lên một quân cờ màu đen, để lên bàn, lơ đãng mở miệng, thích A Nịnh nhà bác bao lâu rồi? Trình Tinh Lâm cũng hạ một quân cờ màu trắng xuống, 5 năm rồi ạ. Cố Minh nhớ đến lúc sáng Lộ Dĩ Nịnh nói hai người quen nhau được bao lâu, thằng nhóc này, thích từ hồi cấp 3 à. Trình Tinh Lâm không phủ nhận, chỉ đổi cách biểu đạt, cô ấy là người đầu tiên mà con thích, cũng là duy nhất. Cố Minh lại hỏi, sao lại thích A Nịnh nhà bác? Trình Tinh Lâm vừa suy nghĩ nên đi nước cờ nào, vừa nghĩ phải nên trả lời sao. Bác, con rất yêu cô ấy, anh dùng từ yêu chứ không phải là từ thích bình thường. Lúc cô ấy ra nước ngoài con cũng đã nghĩ kỹ rồi, đời này con chỉ cần cô ấy, không phải bất cứ ai khác, cho nên con luôn đợi cô ấy về, đợi cô ấy 5 năm. 5 năm này con cố gắng làm việc, cố gắng sống tốt để sau này có thể cho cô ấy một tương lai hoàn hảo, cho nên bác hãy yên tâm giao cô ấy cho con. Cố Minh nhìn anh, biểu hiện của chàng trai trước mắt trong tối nay đã làm ông vô cùng vừa lòng. Hơn nữa là người mà con gái mình thích, điều này là quan trọng nhất. Ông không phải là phụ huynh gắt gao, chỉ là muốn biết thêm nhiều hơn mà thôi. Trình Tinh Lâm nhìn thẳng vào mắt ông, chỉ bàn cờ trước mặt, bác, ván này bác thắng rồi. Cố Minh nhìn theo hướng tay anh chỉ, không biết mình thắng từ khi nào. Ông nhìn ván cờ phía này, nhặt quân cờ màu đen lên, mời gọi, thêm một ván nữa. Trình Tinh Lâm, vâng, Cố Minh, lúc này đừng nhường nữa. Hừ, trò nhỏ nhặt này tưởng ông nhìn không ra sao, từ trước đến nay ông chơi cờ không cần ai phải nhường. Trình Tinh Lâm vẫn đáp, vâng. Trong lòng nghĩ làm thế nào để bớt lộ liễu hơn, bởi vì tối nay lúc anh đang nấu cơm, Lộ Dĩ Nịnh trộm chạy vào, ấm áp nhắc nhở anh, lát nữa ba em chơi cờ với anh thì anh nhường ba chút nhé, anh ghi nhớ trong lòng, đúng là nghe lời vợ không bao giờ sai, vợ nói gì cũng đúng. Lấy được lòng ba vợ rồi, rõ ràng là tâm tình của Trình Tinh Lâm trở nên vui sướng rất nhiều, ngay cả nhân viên của công ty khoa học kỹ thuật Le Mon cũng cảm nhận được sếp nhà mình đang chìm đắm trong sự sung sướng, bọn họ nghĩ, chắc chắn là chuyện có liên quan đến bà chủ. Đúng lúc dạo gần đây công ty vừa mới làm xong một dự án, cũng đến ngày nhận lương. Trình Tinh Lâm nhớ rằng trong khoảng thời gian này mọi người đều bỏ không ít công lao, nên đã tăng thêm chút tiền cho họ. Buổi giờ gần đến giờ tan làm, mọi người đều đã nhận được tiền thưởng của mình. Trình Tinh Lâm đi ra văn phòng, chuẩn bị tan làm. Đúng lúc Lộ Dĩ Nịnh từ cổng lớn đi đến, cô tới ăn cơm cùng anh. Toàn thể nhân viên đều dõi mắt nhìn, to tiếng chào hỏi với Lộ Dĩ Nịnh. Cảm ơn bà chủ nhiều à, ai nấy cũng đều hét to. Lộ Dĩ Nịnh không rõ tại sao, cô có làm gì à? Cố Dĩ Trăng đi đến bên cô, giải thích đơn giản chuyện Trình Tinh Lâm thưởng cho mọi người. Vẻ mặt cậu vui vẻ, chị, em cũng được thưởng này, tối nay em mời chị ăn. Trình Tinh Lâm kéo người qua bên cạnh mình, cầm tiền thưởng của tôi rồi thì đừng làm bóng đèn nữa. Cố Dĩ Trăng vô cùng kiên quyết, nói, tôi từ bỏ, trả lại tiền thưởng cho anh đấy. Trình Tinh Lâm bình tĩnh tự nhiên, được thôi. Nói ra ngay tại đây cho tôi, Lộ Dĩ Nịnh, hai người này lại nữa rồi. Cô nhìn về phía em trai mình, kêu tên cậu, A Trăng. Cố Dĩ Trăng cúi đầu, vẻ mặt đáng thương, biết rồi, em không quấy rầy thế giới riêng tư của hai người nữa, em là người dư thừa. Lộ Dĩ Nịnh thấy cậu như thế thì lại mềm lòng, cô nhìn Trình Tinh Lâm bên cạnh, hay là, cũng mời A Trăng đi ăn cùng với mình đi anh. Cố Dĩ Trăng đứng phía sau Lộ Dĩ Nịnh, trong phạm vi cô không nhìn thấy. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên đối mắt với Trình Tinh Lâm, cậu làm vẻ mặt quỷ, ra vẻ đắc ý. Trình Tinh Lâm, Cố Dĩ Trăng nói khẩu hình miệng với anh, học anh đó, giả vờ đáng thương, ai mà không biết đấy chính là mưu mô trước kia của Trình Tinh Lâm, bây giờ cậu cũng muốn cho anh nếm thử cảm giác á khẩu không nói được gì. Trên mặt Trình Tinh Lâm cười nhưng trong lòng thì không, anh quét đầu lưỡi qua má, nhìn Cố Dĩ Trăng trước mặt đang diễn kịch, anh xoay người, ánh mắt nhìn về phía Trác Khởi đang đứng một bên xem diễn trò, anh liếc mắt ra hiệu, cũng nói khẩu hình, tăng tiền lương. Đôi mắt Trác Khởi bừng sáng lên, không nhiều chuyện nữa mà đi qua quản lấy cổ Cố Dĩ Trăng. Ôi, nhóc Trăng Trăng này, không phải cậu nói tối nay muốn ăn cơm với tôi sao? Sao lại đổi ý rồi, Cố Dĩ Trăng, tôi nói thế khi nào? Trác Khởi tiếp tục diễn, có, cậu đừng có đùa nữa, lúc uống trà trưa nay cậu có nói mà, Cố Dĩ Trăng không chịu nhận, không hề. Trác Khởi không thèm để ý, cậu không nhớ thì thôi, nhưng tối nay cậu vẫn phải ăn cơm với tôi. Cậu đưa lưng về phía Trình Tinh Lâm rồi chỉ vào cửa, ý bảo anh mau dẫn người chạy nhanh đi, sau đó bắt đầu nói chuyện vô nghĩa. Đúng lúc tôi muốn hỏi cậu, lúc trước cậu viết bản phân chia kế hoạch cũng được lắm, nói cho tôi nghe, cậu nghĩ thế nào mà hay thế? Cố Dĩ Trăng, nghĩ ban đầu. Trác Khởi, thằng nhóc này còn biết công kích cá nhân à? Trác Khởi, cậu mà cứ nói vậy thì sau này không có bạn gái đâu đấy. Nào, để anh đây chỉ cho câu vài câu thả thính. Cố Dĩ Trăng hất tay cậu ra, không cần, tôi muốn tìm chị của tôi. Trác Khởi không chịu buông cậu ra, trực tiếp nhảy lên lưng cậu, tìm chanh nhỏ làm gì chứ? Không thấy người ta đang ngọt ngào bên anh rể của cậu à, đừng làm bóng đèn nữa. Cố Dĩ Trăng, Trình Tinh Lâm không phải anh rể tôi. Trác Khởi, ô ô ô, cuối cùng cũng đã gọi người ta là anh rể rồi kìa. Cố Dĩ Trăng, bộ tai anh bị điếc à? Trác Khởi, còn trẻ mà, đừng cáu gắt như vậy, học theo anh đây này, uống nhiều trà vào. Cố Dĩ Trăng, thần kinh, hai người cứ nói qua nói lại, hoàn toàn không để ý bên này, Trình Tinh Lâm đã đưa Lộ Dĩ Nịnh đi rồi. Lộ Dĩ Nịnh bị anh kéo đi còn quay đầu lại nhìn hai người nọ còn đang dây dưa, muốn nói nhưng lại thôi, A Trăng em ấy. Trình Tinh Lâm không hề quay đầu lại, nó có người ăn chung rồi, nên chỉ có hai ta ăn cùng nhau thôi. Mà bên này, trong công ty, Lê Mon còn có vài nhóm nhân viên chưa tan làm, họ xem toàn bộ cảnh lúc nãy, âm thầm tán thưởng trong lòng. Đúng là chiêu điệu hổ ly sơn, bảo sao anh Khởi của bọn họ có thể trở thành trợ lý đắc lực bên sếp, bây giờ họ đã được mở rộng tầm mắt rồi. Người bình thường thì không thể ứng phó được với tên Cố Dĩ Trăng cùng chị gái đâu. Đột nhiên Cố Dĩ Trăng thấy có gì đó sai sai, lúc cậu quay đầu lại thì đã không thấy hai người kia đâu. Cậu mới phát hiện ra là Trác Khởi cố ý kéo cậu. Cố Dĩ Trăng phát điên, sao anh giúp anh ta mãi thế? Rốt cuộc anh ta cho anh cái gì? Trác Khởi ăn ngay nói thật, thêm tiền lương, cậu cho tôi được không? Cố Dĩ Trăng, ăn cơm xong, Trình Tinh Lâm đưa cô về tiểu khu mà anh ở. Anh tìm một bộ phim điện ảnh. Bật phim trong phòng khách, chuẩn bị xong xuôi thì ngồi lên sofa, Lộ Dĩ Nịnh nằm trong lòng ngực anh, vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt. Phim còn đang chiếu nhưng Trình Tinh Lâm không để tâm, hiếm khi hai người mới có được khoảng thời gian riêng tư, anh chỉ muốn lặng lặng nhìn cô như vậy. Sau khi bộ phim kết thúc, phòng khách trở về im ắng. Trình Tinh Lâm cúi đầu, ngón tay móc lấy một lọn tóc đen của cô lên để thưởng thức. Đột nhiên anh mở miệng, ngày mai là lễ tình nhân rồi, em muốn quà gì? Lộ Dĩ Nịnh ngủ trên đùi anh. Đôi mắt lay chuyển, đúng rồi, ngày mai là ngày 14 tháng 2, là ngày lễ tình nhân, cũng là lễ tình nhân đầu tiên cô bên anh. Cô bắt lấy đôi tay anh đang chơi đùa với mái tóc cô, tay anh vô cùng đẹp, trắng nõn thon dài, xương khớp rõ ràng. Lộ Dĩ Nịnh nở một nụ cười ngọt ngào với anh, em muốn nghe anh đàn piano, cũng là nhờ một lần cô nói chuyện phím với Thẩm Y mới vô tình biết được lúc nhỏ anh biết đàn piano, còn rất khá, chẳng qua sau này anh thích nhiều thứ, dần bỏ quên đàn piano. Nhưng Lộ Dĩ Nịnh có thể tưởng tượng, Trình Tinh Lâm lúc nhỏ lúc đàn piano chắc chắn sẽ như hoàng tử, có khi còn trưng ra vẻ mặt, sao dễ vậy? Từ trước đến nay anh học hỏi rất nhanh, và rất giỏi. Trong đầu Trình Tinh Lâm cũng đang nghĩ đến kế hoạch khác, nghe thấy nguyện vọng của cô thì anh đồng ý không cần nghĩ ngợi, được, từ trước đến nay anh đều đồng ý với cô tất cả mọi chuyện. Lộ Dĩ Nịnh vươn một ngón tay ra, em còn có thêm một điều kiện, sau này, anh chỉ đàn cho một mình em nghe thôi được không? Trình Tinh Lâm không ngờ cô sẽ nói như thế, với lại anh không đồng ý ngay với cô. Lộ Dĩ Nịnh nhìn biểu cảm do dự của anh, không được hả anh? Trình Tinh Lâm, sau này anh đàn cho con gái mình nghe cũng không được sao? Lộ Dĩ Nịnh há miệng, không biết nên nói gì. Con gái gì chứ? Mọi chuyện còn chưa vào đâu mà. Trình Tinh Lâm lại nghiêm túc hỏi lại cô, không được hả em? Lộ Dĩ Nịnh quay đầu đi không nhìn anh, tùy anh. Người con trai nhéo mũi cô, anh nghe mẹ nói vậy. Lộ Dĩ Nịnh chỉ muốn chuyển chủ đề, liền hỏi, còn anh, lễ tình nhân anh muốn quà gì? Trình Tinh Lâm không yêu cầu gì nhiều, em bên cạnh anh là được, chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ rồi. Lúc này, có chuông điện thoại vang lên, là của Lộ Dĩ Nịnh. Trình Tinh Lâm cầm điện thoại từ trên bàn trả lên cho cô, nhìn tên người gọi đến, là Cố Minh. Trình Tinh Lâm, ba em gọi. Lộ Dĩ Nịnh nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhấn nút nghe. Ba à, Cố Minh, A Trăng hỏi tối nay con về mấy giờ? Cố Dĩ Trăng vừa về nhà là đã mách tội, lên án hành vi phạm tội của Trình Tinh Lâm lúc chiều nay. Cố Minh nghe xong thì không phản ứng gì, còn thờ ơ lườm cậu, đã làm bóng đèn rồi còn không biết tự giác nữa. Cố Dĩ Trăng, cậu oan ức, thấy sắp đến 11 giờ, đến giờ khóa cổng của nhà mình rồi mà Lộ Dĩ Nịnh còn chưa về. Cố Dĩ Trăng ngồi trên sofa không yên lòng được, cho nên cậu ám chỉ nói ba gọi điện. Cố Minh đã ra tay thì Trình Tinh Lâm không dám hó hé, không ngờ ba vừa mở miệng đã bán đứng mình. Trong đầu Lộ Dĩ Nịnh bây giờ nhớ đến câu em bên anh là được của Trình Tinh Lâm lúc nãy. Cô do dự, lấy hết can đảm mở miệng, ba ơi, tối nay con không về được không? Trình Tinh Lâm bên cạnh nghe vậy thì ngây người. Lộ Dĩ Nịnh sắp xếp câu nói, ngày mai là lễ tình nhân, con muốn ở bên anh ấy. Cố Minh nghe cô nói vậy thì mới nhớ ra ngày mai là 14, 2. Ông không phải là phụ huynh cứng nhắc, trong lòng hiểu rõ, được. Cố Dĩ Trăng bên cạnh nóng lòng, muốn mở miệng nói nhưng bị Cố Minh ra hiệu cho im lặng. Cố Dĩ Trăng tùy tay cầm lấy một cái gối ôm bên cạnh sofa ôm vào người, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Cái tên Trình Tinh Lâm kia lấy lòng ba cậu như thế nào thế, từ hôm hai người ra khỏi thư phòng là thấy khác lạ rồi. Lộ Dĩ Nịnh vui vẻ cười, cảm ơn ba. Cố Minh lại nói một câu, con đưa điện thoại cho nó. Lộ Dĩ Nịnh quay đầu nhìn về phía Trình Tinh Lâm, chỉ vào điện thoại, lại chỉ vào anh, để sát bên tai anh, nói nhỏ, ba em muốn nói chuyện với anh, sau đó cô giao lại cho anh. Trình Tinh Lâm nhận lấy, bật loa lên, anh mở miệng trước, bác ạ, con đây, bác nói đi ạ. Giọng nói Cố Minh truyền tới, vang to trong phòng khách trống trải, nhóc con, bác chỉ nói một câu thôi, bác chưa muốn làm ông ngoại sớm đâu. Lộ Dĩ Nịnh, Trình Tinh Lâm bình tĩnh đáp, bác yên tâm ạ, anh đã sớm hứa với Lộ Dĩ Nịnh rằng trước khi cưới sẽ không chạm vào cô. Cố Minh tin anh, để lại một câu, có rảnh thì đến chơi cờ với bác. Trình Tinh Lâm, dạ, nhất định ạ. Sau đó điện thoại bị bên kia kết thúc. Trình Tinh Lâm nhận ra muộn màng, đêm nay em muốn ngủ ở chỗ anh à. Lộ Dĩ Nịnh, anh không muốn hả? Trình Tinh Lâm lập tức ôm cô, cọ đầu bên cổ cô. Muốn chứ, muốn đến chết, thỏ trắng tự động đưa tới cửa, sao sói xám cưỡng lại được. Nhưng Lộ Dĩ Nịnh không nói với anh rằng, thật ra cô rất thích được anh ôm khi ngủ. Bởi vì lúc anh ôm cô sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ, hơn nữa là ngủ ngon suốt một đêm. Chức năng của bạn trai cô vô cùng tiện lợi nên phải thử thêm nhiều hơn nữa. Buổi sáng hôm sau, bức màn trong phòng ngủ được ánh mặt trời chiếu vào, tạo ra một lớp vàng ống. Lúc Lộ Dĩ Nịnh tỉnh dậy thì người con trai bên cạnh đặt tay trên eo cô, một cách nhẹ nhàng. Cô nhẹ nâng cánh tay đó lên, khi chuẩn bị đứng dậy thì có gì đó kéo cô lại. Phía sau lưng là bờ ngực của anh dấn chặt, cứng rắn gác cầm trên vai cô, hơi thở nóng rực phả ra, rồi lại cọ cọ. Chưa tỉnh ngủ hẳn nên giọng nói mơ màng, gợi cảm mê người, ngủ với anh thêm một lát. Lộ Dĩ Nịnh nhìn đồng hồ treo tường, dịu dàng nói, đã gần 10 giờ rồi. Trình Tinh Lâm lẩm bẩm, vậy thì đúng lúc ngủ đến giữa trưa rồi dậy ăn luôn. Lộ Dĩ Nịnh hơi trở mình, nằm đối mặt anh, duỗi tay nhéo mũi anh, sao như vậy được, sẽ dễ bị đau dạ dày đó. Đôi mắt Trình Tinh Lâm vẫn còn đang nhắm, buộc miệng thốt ra, thói quen. Lúc anh vừa mới gây dựng sự nghiệp thì bận rất nhiều việc, một ngày ăn không đủ ba bữa, ăn không đúng giờ là chuyện bình thường. Bị đau dạ dày cũng từ khi đó. Lộ Dĩ Nịnh biết anh bị đau dạ dày, cô đau lòng không thôi, hướng vào ngực anh cọ cọ, sau này em sẽ giám sát anh. Trình Tinh Lâm chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen lấy nhìn thẳng về phía cô. Giám sát, có nghĩa là từ nay về sau sẽ can thiệp vào ba bữa ăn của anh. Anh ngắm đôi mắt của cô đang gần anh trong gang tấc, sạch sẽ trong veo, không khống chế được cảm xúc muốn hôn cô. Lộ Dĩ Nịnh thấy anh nhích lại gần thì đoán được bước tiếp theo anh định làm gì. Cô nhanh chóng dùng một tay che kín miệng anh lại, chưa đánh răng mà, đột nhiên anh xốc chăn lên, đôi tay ôm eo nhỏ của cô, dịch ra mép giường, giọng nói gấp gáp không chờ nổi, bây giờ đi đánh răng thôi, xong rồi thì hôn. Lộ Dĩ Nịnh hoàn toàn không có đường để phản kháng, liền bị anh ôm đến bên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh. Anh đưa bàn chải đánh răng cho cô, đã trét kem đầy đủ. Lộ Dĩ Nịnh, rốt cuộc là người này gấp đến mức nào chứ? Lộ Dĩ Nịnh đưa tay nhận lấy bàn chải đánh răng của mình. Soi gương bắt đầu đánh răng, người con trai bên cạnh cũng đang đánh răng, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô trong gương, đáy mắt là ý cười, còn không biết xấu hổ mà thò qua, giọng nói ồm ồm, em đánh nhanh lên. Lộ Dĩ Nịnh, đột nhiên cô cố ý gây chuyện với anh, cố ý đánh chậm, ra vẻ chậm rãi, ai người người này biết tổng, anh ra phía sau cô, vươn tay phải của mình ra cầm lấy tay cô đang đánh răng. Bàn tay nho nhỏ của Lộ Dĩ Nịnh bị lòng bàn tay to rộng của anh bọc lấy, sau đó anh giúp cô đánh răng. Còn anh thì tự đánh bằng tay trái mình. Khuôn mặt của Lộ Dĩ Nịnh sưng lên như một con cá heo. Sao người này lại như thế này chứ, trẻ con không chịu được. Trình Tinh Lâm nhanh chóng đánh răng xong, sau đó còn thân thiện giúp Lộ Dĩ Ninh súc miệng lại bằng nước, còn lấy khăn lông lau mặt cho cô. Đúng là phục vụ đánh răng đầy đủ. Lộ Dĩ Ninh cúi đầu phun ra ngụm nước cuối cùng, đột nhiên khom lưng, vòng qua tay anh chạy trốn, chạy nhanh như con thỏ. Lộ Dĩ Ninh, Trình Tinh Lâm không ngờ cô lại có chiêu này, nhất thời chưa kịp bắt lấy cô mà cô đã chạy đi mất tiêu. Anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh, phòng ngủ trống trơn, quả nhiên là không thấy cô đâu. Thế nên anh ra khỏi phòng ngủ, thấy cô đang đứng bên quầy nấu ăn trong phòng bếp. Trong nhà bật máy sưởi, cô gái mặc ấy ngủ nhung màu trắng san hô, dài qua đầu gối, lộ ra đôi chân mảnh khảnh, dưới chân là đôi dép thỏ bông màu hồng. Mái tóc đen buông xõa lộ ra sườn mặt dịu dàng của cô, biểu cảm chăm chú tập trung. Lộ Dĩ Ninh đang nấu nước để chuẩn bị nấu mì trứng cà chua. Đây là món tủ của cô. Trình Tinh Lâm chạy đến phía sau cô, ôm cô từ sau, thò đầu ra, còn làm nũng, đánh răng xong rồi, hôn thôi. Lộ Dĩ Ninh quay đầu không cho anh hôn, còn ra điều kiện, anh ăn xong bữa sáng rồi em cho anh hôn. Trình Tinh Lâm không hôn đến môi cô được, chỉ có thể chịu đựng hôn lên má cô. Lúc đầu chỉ mút một cái, nhưng không thỏa mãn nên ngậm lấy một khối thịt trên mặt cô. Mềm mềm, thơm thơm. Lộ Dĩ Ninh không bận tâm anh làm loạn, cô dùng nước ấm để lột vỏ cà chua, chờ nước trong nồi sôi lên rồi thả vào. Cà chua được nấu ra nước rồi cô thả mì vào. Mì được bỏ vào nước sôi nên nhanh chóng mềm đi, cô bỏ thêm hai quả trứng gà, xúc xích dăm bông, rồi bỏ thêm chút hành xanh. Đến khi gần chín rồi thì cô bỏ muối vào, tắt lửa. Cô múc ra hai chén, rồi rắc lên xíu hành thái. Lộ Dĩ Ninh đưa tay đẩy người phía sau, được rồi, em nấu xong rồi. Lúc này Trình Tinh Lâm mới buông cô ra. Bên má trái của cô đã đỏ lên, bởi vì da cô trắng nên có ửng hồng thì rất rõ ràng, để lại một dấu hôn mập mờ trên má cô. Anh dùng tay chọc vào, vô cùng vừa lòng với kiệt tác của mình, nhưng mà nó sẽ nhanh chóng biến mất. Thấy cô định bưng bát mì ra, Trình Tinh Lâm ở một bên chặn cô lại, ở chỗ này ăn đi, ăn xong rồi anh phải hôn em mới được. Lộ Dĩ Ninh, đứng ăn sao? Em không chạy đâu mà. Trình Tinh Lâm, em xạo, lúc nãy vừa đánh răng xong em cũng chạy đấy thôi. Lộ Dĩ Ninh không thể phản bác, cô dịu dàng nói, Trình Tinh Lâm, em muốn ngồi ăn. Trình Tinh Lâm, vậy thêm cái điều kiện, lần này em chủ động hôn anh. Lộ Dĩ Ninh ừ hai tiếng, thoải mái đồng ý, bởi vì bây giờ cô vô cùng đói bụng, đói đến mức kêu cồn cào. Cuối cùng hai người ngồi trên bàn ở phòng khách để ăn. Trình Tinh Lâm ngồi bên cạnh Lộ Dĩ Ninh, ngoan ngoãn ăn từng miếng. Nhưng từ trước đến giờ đàn ông làm cái gì cũng nhanh hơn phụ nữ. Anh ăn thông thả ung dung nhưng vẫn nhanh chóng giải quyết xong chén mì kia, nhưng không chờ Lộ Dĩ Ninh ăn xong, đột nhiên cô bị anh ôm lên ngồi trên đùi anh, một tay còn ôm vòng lấy eo cô, nhìn có vẻ thoải mái nhưng anh ôm rất chặt. Lộ Dĩ Ninh ưm một tiếng, trong miệng còn sợi mì chưa ăn xong, một tay còn cầm đũa, ngơ ngác nhìn anh. Trình Tinh Lâm, sợ em lại chạy. Lộ Dĩ Ninh, Trình Tinh Lâm duỗi tay, sau đó bưng chén mì kia lên, hất cằm, em ăn đi. Lộ Dĩ Ninh bất lực nhìn anh. Cuối cùng cũng chịu thua cầm đôi đũa, gắp miếng mì lên, tiếp tục ăn. Gương mặt cô phồng phồng, vừa nhai vừa nuốt, vô cùng thông thả. Trình Tinh Lâm không thúc giục mà cứ lẳng lặng nhìn cô ăn. Cuối cùng Lộ Dĩ Ninh hút miếng nước, hành động vẫn chậm rãi như lúc nãy, không hề vội vàng. Trình Tinh Lâm đặt cái chén không và đôi đũa lên bàn, sợ cô lại chạy nên đơn giản dùng một bàn tay khóa đôi tay cô lại, tay khác còn ôm eo cô. Anh hỏi, ăn no chưa? Lộ Dĩ Ninh gật đầu. Thế thì có thể bắt đầu rồi, giọng nói người con trai thúc giục. Bắt đầu cái gì? Ồ, bắt đầu hôn anh. Lộ Dĩ Ninh biết lần này mình không chạy được nữa, với lại cô cũng không định chạy. Cô chuẩn bị tâm lý xong chậm rãi sát lại gần anh, khi sắp chạm vào môi anh. Đột nhiên cô ở một cái, bầu không khí trở nên trầm mặc, còn có hơi xấu hổ. Tuy rằng tiếng rất nhỏ nhưng bởi vì hai người ở gần nhau nên Trình Tinh Lâm vẫn nghe thấy. Biểu cảm của Lộ Dĩ Ninh bất lực, anh hoàn hồn lại rồi nở nụ cười. Bả vai run run, còn lộ ra hàm trăng trắng, cả khuôn mặt như rực sáng, rực rỡ lấp lánh. Lộ Dĩ Ninh thấy anh cười thoải mái vậy thì cô trở nên tức giận, dãy dụ muốn xuống khỏi người anh, còn định quyệt nợ, không hôn nữa, khó quá đi. Trình Tinh Lâm lại ôm cô, khẽ thở dài một hơi, để anh vậy, anh cúi xuống, trực tiếp dùng đôi môi khóa môi cô. Ngoan, mở miệng, ngay khi hôn cô đã thấy ổn hơn. Lộ Dĩ Ninh nghe lời hé môi, để đầu lưỡi anh tùy ý tiến vào. Đón lấy nụ hôn của anh. Trình Tinh Lâm thấy cô phối hợp thì cũng thuận thế buông lỏng bàn tay đang giam đôi tay cô lại. Lộ Dĩ Ninh được tự do rồi thì tự giác ôm lấy cổ anh. Cô chậm rãi đáp lại nụ hôn của anh. Bởi vì hành động này của cô mà anh ôm sát vòng eo cô lại, cơ thể hai người tiếp xúc càng chặt chẽ. Bức màn ở cửa sổ sát đất được mở ra, bên ngoài là ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào. Dưới ánh nắng, là hai bóng người đang hôn nhau, đẹp đẽ mà dịu dàng. Lộ Dĩ Ninh cảm thấy, mùa đông này không lạnh chút nào, vì đã có anh bên cạnh. Sự thân mật của hai người bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Lộ Dĩ Ninh ưng một tiếng, môi còn bị anh hôn, duỗi tay đẩy ngực anh. Trình Tinh Lâm vẫn còn hôn môi cô, hàm hồ, kệ, chuông cửa còn tiếp tục kêu. Lộ Dĩ Ninh lại đẩy anh. Lúc này Trình Tinh Lâm mới dừng lại, rút tay ra khỏi quần áo cô, nhìn cô bất mãn. Đôi môi của Lộ Dĩ Ninh còn óng ánh, hơi hồng, đúng là do mới vừa bị hôn qua, cô thở hồng hộc. Sau khi rời giường thì cô không mặc áo lót, chỗ đó vẫn còn độ ấm của anh để lại. Lộ Dĩ Ninh hôn nhẹ lên đôi môi anh để lấy lòng, lướt qua như chuồn chuồn nước. Lúc này sắc mặt của anh mới tốt lên được, cô xuống khỏi chân anh, vừa sửa sang lại quần áo của mình, anh mau đi mở cửa đi. Trình Tinh Lâm lê dép lê đến chỗ cửa, nhìn qua mắt mèo, khuôn mặt thanh tú quen thuộc lộ ra, là Đăng Ý ở phía đối diện. Anh mở cửa ra, giọng nói không được thân thiện mấy, có chuyện gì? Đăng Ý ngắm nhìn anh, nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện quần áo anh còn đang lộn xộn. Mặt xấu như vậy, không phải cậu, vả quá đấy chứ. Trình Tinh Lâm không nói, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Đăng Ý cảm thấy mình đoán đúng 8-9 phần rồi, chật chật, cô đã chọn giờ trưa để qua rồi mà. Không ngờ, có người thế mà tuyên dâm vào ban ngày. Cô ấy cũng mới biết hôm qua rằng Lộ Dĩ Ninh ngủ bên nhà Trình Tinh Lâm, bởi vì Cố Dĩ Trăng làm loạn trong nhóm cha. Giang Lê Mon Trình Tinh Lâm, giờ đóng cửa của nhà tôi là 11 giờ, mau đưa chị tôi về, nghe không? Giang, chuyện chiều nay tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, lần nào cũng kêu tên Trác Khởi cản tôi, có bản lĩnh thì solo. Giang, Trình Tinh Lâm đâu? Ra đây bảo. Khi đó Trình Tinh Lâm đang xem phim với Lộ Dĩ Ninh nên không ai thèm trả lời cậu. Cố Dĩ Trăng thấy không ai trả lời, cuối cùng mới nhờ ba mình gọi điện. Đăng Ý bật cười, cô quyết định không nói chuyện với người đàn ông đang vả này, hô vào bên trong, chanh nhỏ, tối qua Đường Tinh Chu mang về nhiều trái cây lắm, cậu qua đây ăn cùng đi. Trình Tinh Lâm nghe thấy thì ánh mắt nhìn không thể tin được, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ vì cái này thôi hả? Đúng, Đăng Ý nói thản nhiên, ánh mắt vô tội, không hề có cảm giác tội lỗi khi phá đám người khác, đôi mắt hồ ly kia còn chớp chớp, lóe lên sự ranh mãnh. Động tác tiếp theo của Trình Tinh Lâm định đóng cửa lại thì bị Lộ Dĩ Ninh đi tới ngăn cản. Cô cong môi, được, để mình thay đồ rồi qua ăn cùng nhé. Đăng Ý nháy mắt với cô, ok, chờ cậu. Cô ấy còn vẫy tay với Trình Tinh Lâm, vẻ mặt đắc ý còn kiêu ngạo, sau đó mới về nhà mình ở phía đối diện. Trình Tinh Lâm áp lưỡi vào má, có giận cũng không biết xả vào đâu. Lộ Dĩ Ninh đóng cửa lại, sau đó đẩy anh vào phòng ngủ, anh cũng mau thay đồ đi. Chúng ta cùng qua đó ăn trái cây. Trình Tinh Lâm, anh đắt thèm. Bộ anh không có trái cây để ăn hay sao mà phải ăn trái cây Đường Tinh Chu mua về. Khoảng chừng 10 phút sau, hai người đã thay quần áo xong. Lộ Dĩ Ninh kéo anh bạn trai còn đang xù lông của mình, gõ cửa nhà đối diện. Người ra mở cửa là Đăng Ý. Lộ Dĩ Ninh và Trình Tinh Lâm mang theo dép lông trong nhà nên không cần đổi giày mà vào thẳng luôn. Cô nhìn trong phòng khách, thấy trống rỗng. Ơ, anh Tinh Chu đâu? Còn chưa dậy à? Đăng Ý, hôm qua anh ấy về trễ, giờ còn đang ngủ, căn nhà này được cách âm rất tốt, hơn nửa tiếng của hai người không to lắm nên không lo rằng sẽ đánh thức người đàn ông còn đang ngủ say trong phòng. Trình Tinh Lâm chật một tiếng, trên mặt là biểu cảm ghét bỏ. Đăng Ý quay đầu lại trừng mắt lườm anh, rõ ràng là đang bên chồng mình. Lát nữa rửa trái cây xong cậu không được ăn. Trình Tinh Lâm thờ ơ ồ một tiếng, Đăng Ý, chanh nhỏ, cậu có muốn đổi bạn trai không, cái người xấu tính này. Trình Tinh Lâm nói ngay ngắn, phiền cậu lần sau nhớ nói thời gian cậu và Đường Tinh Chu thân thiết cho tôi. Sau đó anh nở một nụ cười vô cùng giả tạo, tôi sẽ đến mời hai người ăn trái cây. Ba chữ ăn trái cây được anh nhấn mạnh. Anh hừ lạnh, giọng điệu khinh thường, để tôi xem lúc đó Đường Tinh Chu tốt tính được bao nhiêu. Đăng Ý quyết định từ bỏ lần tranh luận này. Cô ấy và Lộ Dĩ Ninh bắt đầu vào phòng bếp để rửa trái cây. Đúng là Đường Tinh Chu mua nhiều trái cây về thật, có dâu, có nho, cam, táo, lựu, táo đông, chanh dây, kiwi. Lộ Dĩ Ninh vừa mới mở tủ lạnh ra mà đã hoảng, sao anh Tinh Chu mua nhiều trái cây về thế? Đăng Ý đang cắt cam, chuẩn bị ép lấy nước, giải thích, tối qua mình gọi điện cho anh ấy bảo là mình muốn ăn trái cây, nhờ anh ấy trên đường về mua chút trái cây cho mình. Thế là anh ấy mua đầy tủ lạnh luôn, cậu thấy có phải anh ấy hiểu lầm từ chút rồi không? Trình Tinh Lâm lười biếng dựa bên cạnh cửa, khoanh tay trước ngực, chen vào. Bởi vì cậu không nói rõ muốn ăn gì nên anh ta mua nhiều chút, chắc chắn trong đó có một loại cậu thích ăn. Đăng Ý liếc nhìn anh, mặt khó hiểu, sao mấy người đàn ông con trai các cậu còn suy nghĩ nhiều hơn con gái tụi tôi thế? Ánh mắt Trình Tinh Lâm chuyển đến phía Lộ Dĩ Nịnh đang cúi đầu rửa dây tay, gương mặt dịu dàng, bởi vì thích, thích nên mới có thể đứng ở góc nhìn của cậu để suy nghĩ, hiếm khi anh nói lời hay cho Đường Tinh Chu. Vừa rồi Lộ Dĩ Nịnh đang rửa dâu, tiếng nước quá lớn nên không hề nghe anh đứng ở phía sau nói câu nói kia. Cô sắp xếp dâu tay lên dĩa, cầm một tay đi đến trước mặt người con trai đang dựa bên cạnh cửa, cười lấy lòng, anh ăn không? Trình Tinh Lâm kiêu ngạo quay đầu đi, không ăn. Lộ Dĩ Nịnh nhón chân, cầm một quả dâu tây lên đưa đến bên miệng anh, ăn đi mà, em vừa rửa xong rồi mang đến cho anh ăn đấy, cả em cũng chưa ăn đâu. Ý cô là người thứ nhất cô nghĩ đến chính là anh. Suy nghĩ này làm sắc mặt Trình Tinh Lâm cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Anh quay đầu lại, nhanh chóng cắn lấy quả dâu tây kia, nhưng gương mặt vẫn còn chảnh, không nói lời nào. Cũng ngọt, anh nghĩ trong lòng, đang ý vừa mới bỏ cam vào máy ép, xoay người đúng lúc thấy được màn này. Trình Tinh Lâm, cậu biết cái gọi là thành thật không? Vả mặt, đương nhiên là Trình Tinh Lâm không thể thừa nhận, nó tự chạy vào miệng tôi. Lộ Dĩ Nịnh vừa nhét một quả dâu vào miệng, tính năng bên chồng được bật, cô gật đầu, là mình bắt anh ấy ăn mà. Má công phồng lên, miệng ú ớ, đôi mắt vô cùng chân thành, sạch sẽ sáng ngời. Nhìn thế nào cũng nhìn ra là một chú mèo con vô hại đáng yêu. Còn bắt đại ma vương ăn cái gì? Đang ý liếc mắt nhìn Trình Tinh Lâm phía sau cô, biểu cảm như đang nói xin cậu hãy làm người đi. Nhưng cô ấy chưa bao giờ ép buộc Lộ Dĩ Nịnh, cũng không thèm bận tâm đi so đo với Trình Tinh Lâm. Cậu thích dâu tây thì lát nữa đem chút về ăn, trong nhà còn nhiều lắm. Lộ Dĩ Nịnh cười tươi, cảm ơn ý ý, cô quay đầu đem một quả dâu tây đến bên miệng anh, bây giờ đống dâu tây này là của em rồi, anh ăn thêm đi. Logic này không hề sai. Vì thế Trình Tinh Lâm thoải mái ăn hơn nửa dĩa dâu tây của bạn gái mình. Đến khi anh ăn quả cuối cùng, bên phòng ngủ phát ra tiếng động, Đường Tinh Chu tỉnh rồi. Trình Tinh Lâm nhanh chóng nuốt quả dâu vào bụng, anh vẫn biết sĩ diện, kiên quyết không ăn trái cây của tình địch cũ trong tưởng tượng. Người đàn ông đi khỏi phòng ngủ, trên người mặc áo lông màu trắng, phối với quần dài rộng thùng thình, gương mặt lạnh lùng, mái tóc đen rối bời, xõa trên trán, mắt đen như mực. Lộ Dĩ Nịnh vừa ra phòng bếp đã thấy anh ấy, vẫy tay với anh Tinh Chu, chào buổi sáng. Đường Tinh Chu đi qua phía cô, sờ đầu cô theo thói quen, giọng nói còn mớ ngủ, chào buổi sáng, chanh nhỏ. Lộ Dĩ Nịnh còn cười với anh ấy, hôm nay cô mặc một cái hoodie buổi sáng, chanh nhỏ. Lộ Dĩ Nịnh còn cười với anh ấy, hôm nay cô mặc một cái hoodie màu hồng nhạt, mũ là hình con thỏ, còn có hai lỗ tai dài, cả người đều ngoan ngoãn. Trình Tinh Lâm kéo một cái tay đó đến bên cạnh mình, vô cảm nói, bảo trì khoảng cách với người khác phái. Lộ Dĩ Nịnh, bạn trai cô là quỷ ghen. Đường Tinh Chu đi vào phòng bếp, tới gần cô gái đang cúi đầu cắt trái cây, anh chống tay trên bệ, từ phía sau lưng tạo ra tư thế vòng lấy, anh hơi khom lưng, gác cằm trên vai cô, hôn bên khóe môi cô, chào buổi sáng, bà Đường. Đang ý cũng nghiêng đầu hôn anh một chút, sao anh không ngủ thêm chút nữa. Đường Tinh Chu vẫn còn duy trì tư thế kia, hơi thở phả bên mặt cô, lát nữa anh có việc ra ngoài một chuyến, trước bữa tối anh sẽ về, anh báo lịch trịch cho cô theo thói quen, lát nữa. Vậy bây giờ để em làm gì đó cho anh ăn. Đang ý đẩy anh ra, đến chỗ tủ lạnh, mở ra nhìn. Anh ở phía sau bổ sung, em làm đại món gì đó cũng được. Đang ý nhìn tủ lạnh, không có cái gì để ăn. Đột nhiên mắt cô ấy sáng lên, dò đầu ra hỏi Lộ Dĩ Nịnh, chanh nhỏ, cậu muốn ăn lẩu không? Loại tự nấu ấy, Lộ Dĩ Nịnh, có. Đang ý lại suy nghĩ thêm, nhưng mà tủ lạnh không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn, chắc không đủ cho bữa trưa. Cô ấy quyết định ngay, thế này đi. Giữa trưa chúng ta ăn đơn giản thôi, sau đó chiều đi siêu thị mua nguyên liệu để tối ăn lẩu. Đường Tinh Chu cũng có việc vào buổi chiều, buổi tối sẽ về ăn. Lộ Dĩ Nịnh vừa gật đầu thì bên cạnh có tiếng nói đồng thời vang lên, anh không ăn cùng với anh, cậu ta đâu? Lộ Dĩ Nịnh mở miệng thăm dò, vậy em với ý ý ăn nhé. Mùa đông ăn lẩu là sướng nhất, nghĩ thôi mà cô đã thấy sung sướng. Đang ý tỏ vẻ đồng ý, mình thấy được đó, lễ tình nhân chỉ có hai chúng ta ăn, ăn lẩu xong rồi đi dạo phố. Đôi mắt Lộ Dĩ Nịnh đang tỏa sáng, được quá, còn anh thì sao? Giọng nói Trình Tinh Lâm như trách móc. Lộ Dĩ Nịnh nhìn anh một cái, vậy anh có muốn ăn cùng tụi em không? Lần này Trình Tinh Lâm xuống nước trước, chật, vậy anh đành phải ăn lẩu cùng anh ta thôi. Đường Tinh Chu, anh cũng vậy. Đang ý, Lộ Dĩ Nịnh, thật ra cũng không cần miễn cưỡng như vậy, mặt cười với đôi mắt cười. Thế là giữa trưa bốn người ăn hoành thánh, vừa đơn giản mà còn nấu nhanh. Bốn người ngồi đối mặt trên bàn cơm. Trước mặt là một đống chén bóc vỏ tôm trong hoành thánh. Đang ý đang ăn nửa chừng thì điện thoại bên cạnh vang lên. Cô ấy nhìn vào tên người gọi đến, là người đại diện của cô, ngón tay nhấn nút nghe, để điện thoại bên tai, hỏi, alo, người đại diện, Đan Ý, em quên hôm nay là ngày gì rồi phải không? Đan Ý, là ngày lễ tình nhân ạ, người đại diện, còn gì nữa? Đan Ý mù mờ, chẳng lẽ ngày này còn có tên gì khác ạ? Người đại diện kiên nhẫn nói, hôm nay là ngày em phải livestream. Đan Ý nhớ lại, mấy hôm trước lượt người theo dõi của cô đã hơn 10 triệu rồi nên phải có like ăn mừng. Lúc ấy cô mới thu âm xong bài hát mới, bị bao vây nhiều quá nên thuận miệng đồng ý. Đan Ý thở dài, trả lời đương nhiên, em quên mất, người đại diện, biết ngay mà. Đan Ý, em đang ăn trưa, ăn xong em làm liền, được không? Người đại diện, ừ, em nhớ rõ là được. Thế nên sau khi ăn cơm trưa xong, Đan Ý mở livestream, cô đặt điện thoại lên giá đỡ. Đan Ý mở live, Lộ Dĩ Nịnh còn không biết, cô đem trái cây đã gọt vỏ đến trước mặt Đan Ý, bởi vậy nên tay cũng lọt vào. Trắng đến mức phát sáng, vô cùng bắt mắt. Đan Ý nhìn phần bình luận, ai ở nhà tôi hả, là bạn tôi đấy, bạn nào à, mọi người cũng quen đó, lại đây nào, chanh nhỏ, cậu nói một câu đi. Lộ Dĩ Nịnh vừa mới bỏ một quả nho vào miệng, nghe cô ấy nói vậy thì từng một tiếng, giọng nói của cô gái mềm mại, hơi bối rối, nũng nịu. Trời má ơi! Cái ưng này! Giết chết tôi rồi, giọng nũng nịu. Là Ninh nhà tôi chứ không ai hết, con gái cưng ơi, mẹ nhớ con lắm, ý ý, có thể bảo Ninh lộ mặt xíu được không? Đan Ý dở khóc dở cười, hỏi, rốt cuộc mọi người là fans của ai thế, cả hai luôn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trẻ con mới phải chọn, người lớn chọn tất, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Mẹ yêu hai đứa, Đan Ý không đọ lại nổi sự nhiệt tình của bọn họ nên hỏi Lộ Dĩ Nịnh, mình đang livestream, ở đây cũng có khá nhiều fans của cậu, họ nói muốn nhìn mặt cậu đấy. Lộ Dĩ Nịnh thoải mái đồng ý, ồ, cũng được, Đan Ý chừa vị trí bên cạnh cho cô ngồi xuống. Thế nên cư dân mạng thấy gương mặt khác lọt vào khung ảnh. Cô gái với mái tóc đen dài, đáp bên vai, tóc đen tôn lên làn da trắng nõn, lộ ra vầng trán no đủ, đôi mắt trong veo sáng ngời, ngũ quan sắc bén xinh đẹp. Phần bình luận điên cuồng nhảy số, Ninh để mặt một à, da đẹp quá, trắng nõn luôn. Đã lâu không gặp con gái cưng hu hu. Mẹ rất nhớ con hu hu. Lộ Dĩ Nịnh nhìn các bình luận lướt qua, hoa cả mắt, chỉ đọc được các bình luận xuất hiện nhiều nhất. Cô nhỏ giọng nói thầm. Con gái cưng là sao thế? Sao lại nói mình là con gái? Đan Ý buồn cười, giải thích cho cô, không phải đâu, là con gái với mẹ đó, mọi người cho cậu là con gái cưng của họ. Lộ Dĩ Nịnh ồ một tiếng thật dài, cuối cùng cũng hiểu. Cô hỏi thêm một câu, vậy tại sao mọi người lại gọi mình là con gái? Đan Ý lại giải thích thêm một lần kỹ càng cho cô vì sao fans lại gọi idol mình là con gái cưng. Thì ra Ninh nhà tôi bắt mạng 2G, bảo sao cô ấy không thường xuyên xuất hiện. Bé Ninh nhà tôi đáng yêu quá, Đan Ý OS, không biết giải thích như thế này cô ấy có hiểu không nữa. Lúc này, đột nhiên có một giọng nam truyền vào, giọng nói lạnh lùng, ý ý, lại đây giúp anh đeo cà vạt, vải. Giọng nói này, là ông xã của ý ý hả? Tổng tài bá đạo, người phụ nữ kia, lại đây đeo cà vạt cho tôi có thể tưởng tượng ra trong đầu rồi. Sau khi Đan Ý thừa nhận mình đã có người yêu thầm, các cư dân mạng vẫn luôn suy đoán người đàn ông đó là ai. Khoảng thời gian trước, không hiểu sao cô lại có tin đồn với Trình Tinh Lâm, nên Đan Ý không thể không ra thừa nhận, bảo là cô đã kết hôn, với lại đối tượng kết hôn mới là người cô yêu thầm. Bây giờ ai cũng biết cô là người đã có chồng. Đan Ý ngẩng đầu nhìn anh, em đang livestream mà, cô mới mở live, đột nhiên tránh mặt nên không ổn lắm. Đường Tinh Chu ừ một tiếng, hơi cao giọng, livestream quan trọng hay anh quan trọng, Đan Ý, sao người đàn ông này lại muốn so sánh với chuyện này nữa? Không sao đâu ý ý. Đi đi, đi đi, giúp người dàn ông của mình đeo cà vạt đi, ai bảo ý ý là cô vợ nhỏ của tổng tài bá đạo chứ. Ninh còn ở đây là được, đúng đúng, Lộ Dĩ Nịnh cũng thấy bình luận, cô đẩy Đan Ý, ý ý, cậu đi đi, mình có thể giúp cậu trông, thế nên Đan Ý đứng dậy tạm thời rời đi. Còn lại một mình Lộ Dĩ Nịnh ngồi đối diện màn hình, tay cô đan lại nhau, để lên mặt bàn, như là học sinh tiểu học đang chăm chú nghe giảng, vô cùng nghiêm túc, sau đó cô và người xem live nhìn nhau. Ninh nói, trong giùm, là trong thiệt nè. May mà Ninh còn chớp mắt chứ không tôi còn tưởng mình bị lát. Ninh nói chuyện đi, chị nhìn như vậy làm em ngại. Lộ Dĩ Nịnh ghé sát mặt vào màn hình, thì thầm trong miệng, ơi, muốn nói gì đây? Gương mặt của cô gần như chạm vào màn hình. Bình luận nổ tung, gần cứ như thật vậy, gần ngay trước mặt, xa tận chân trời. Tôi đưa tay sờ được gương mặt của con gái tôi rồi. Con gái ơi, mở Weibo được không? Mẹ muốn nhìn con Hiêu. Đôi tay Lộ Dĩ Nịnh xếp trên bàn, nhìn bình luận, chọn đại mấy cái để trả lời. Ừm, không mở Weibo đâu. Bình thường tôi cũng không lên mạng, mở cũng vô dụng à. Hình như Ninh không hát nhỉ? Cô viết rất nhiều bài OST cho phim nhưng sao chính mình lại không hát? Lộ Dĩ Nịnh lắc đầu, bởi vì cướp chén cơm của người khác thì không tốt lắm. Ha ha, thật thà quá đi. Má ơi, con gái tôi đáng yêu quá. Ôi câu trả lời này, không ngờ Ninh nhà tôi là một thẳng nữ, cứng rắn ha ha ha. Lộ Dĩ Nịnh nhìn các cư dân mạng không ngừng bình luận, đột nhiên cô ồ lên. Sao có nụ hôn ở đây nhỉ? Trình Tinh Lâm ngồi ở một bên, nghe thấy thì dò đầu qua. Thấy một nhân vật nữ si chu môi hôn lên gương mặt Lộ Dĩ Nịnh, các sticker mà người xem tặng cho người livestream, nửa gương mặt của chàng trai cũng thế mà lọt vào màn hình, nhưng nhanh chóng biến mất. Mẹ ơi! Người đàn ông lúc nãy là ai thế? Nãy có ai chụp màn hình không? Người đàn ông kia kìa, sao tôi thấy quen quen nhỉ, hình như gặp ở đâu đó rồi. Cả phần livestream như bị bùng nổ, sôi nổi hỏi người đàn ông kia là ai. Lộ Dĩ Nịnh thừa nhận, là bạn trai tôi đó. Bé Ninh gạt mẹ có người yêu bao giờ đấy? Là anh đẹp trai đón Ninh ở sân bay hai lần trước hả? Thế tình huống hiện tại là, Đan Ý và chồng mình, Ninh và bạn trai, bốn người ở chung nhà. Bốn người này là tổ hợp trai xinh gái đẹp đấy a a a a. Cho hỏi, giữa chồng của Đan Ý và bạn trai Ninh thì ai đẹp trai hơn? Lộ Dĩ Nịnh đúng lúc thấy bình luận, trong mắt Ý Ý thì chồng của cô ấy đẹp nhất, còn trong mắt tôi thì bạn trai tôi đẹp trai nhất, vỗ tay. Câu trả lời đạt điểm tuyệt đối, tôi nhớ ra rồi, gương mặt lúc nãy giống ông chủ công ty khoa học kỹ thuật, Lê Mon, người có tin đồn với Ý Ý đấy, đúng đúng, tôi cũng thấy vậy, điều tra thêm thì, mọi không thấy thông điệp, Lê Mon tà, tên của Ninh chính là chanh đó. Lộ Dĩ Nịnh không nói nữa, cô không thể không bội phục năng lực điều tra của cư dân mạng, chỉ lộ nửa gương mặt thôi mà điều tra ra cả thân phận luôn rồi. Nhưng mà, điều bất ngờ hơn còn ở phía sau, đột nhiên giọng Trình Tinh Lâm vang lên, hai người kia, sao thắt cà vạt mà còn hôn hít nhau nữa. Chỉ một câu thế thôi mà không biết phần bình luận livestream bùng nổ lần thứ mấy trong hôm nay rồi. Trình Tinh Lâm nói xong câu nói kia thì phòng livestream bị lag. Lộ Dĩ Nịnh không còn cách nào khác đành phải tắt live. Đang ý sửng sốt vài giây, lúc sau mới nhớ đến rằng mình đang livestream, cô ấy đi vào bếp định lấy cây dao, biểu cảm nóng nảy, a a a a, Trình Tinh Lâm, tôi phải giết chết cậu, cô hoàn toàn mất hình tượng trước mặt fans rồi. Nhưng đoạn live lúc nãy đã bị leak trên Weibo, còn lên hot search, Đang ý vừa livestream vừa thắt cà vạt vừa hôn, Ninh tự công khai tình yêu, giọng của chồng Đang ý và bạn trai Ninh. Trong đó, bình luận nhiều nhất vẫn là ở hai đoạn ngắn video mà cư dân mạng leak ra. Hình ảnh là gương mặt của người con gái nhưng giọng nói là của người con trai. Ý Ý, lại đây giúp anh đeo cà vạt. Người đàn ông đầu tiên có giọng nói bình tĩnh trầm ổn, còn có hơi lười biếng, giọng điệu thân mật đầy cưng chiều. Hai người kia, thắt cà vạt mà còn hôn hít nữa à. Người đàn ông thứ hai có giọng nói trầm thấp mà hấp dẫn, non nớt, có giọng điệu chế nhạo. Câu trước là Đường Tinh Chu nói, câu sau là Trình Tinh Lâm. Từ giọng nói đeo cà vạt mà tôi có thể tưởng tượng ra được rồi. Giọng của bạn trai Ninh là giọng trầm thấp trong truyền thuyết a a a, tôi chết đây. Hai giọng nói này dễ nghe quá đi, một bữa tiệc đã tai. Tôi thề, người nào có giọng như thế thì chắc chắn đẹp trai. Thậm chí còn có vài người từng là học sinh trường THTT số 1 lộ diện. Nói thật, giọng của hai người này tôi vừa nghe là biết ai luôn. Thế mà không ai biết sự tồn tại của song tử tinh trường THTT số 1 chúng tôi à. Tôi từng là fan của CP hai người này đó, Hiêu, hoài niệm quá đi. Cũng may là tôi còn giữ ảnh hồi kia của bọn họ nè, xem thử đi, có người thật sự nhả ảnh ra, là một topic nóng một thời ở tai ba trường THTT số 1, tấm ảnh chụp bốn người cùng ở nhà ăn, không bị photoshop gì, là ảnh nguyên chất, ảnh chụp có bốn người, hai nam hai nữ, bọn họ đều mặc đồng phục trắng đen, hai nữ sinh đứng bên cạnh hai nam sinh, bốn người sắc sảo, còn có chút tươi trẻ, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, cùng với khung cảnh thì vô cùng đẹp mắt và xứng đôi, ngưỡng mộ quá. Đây chính là truyện tình cảm thanh xuân vườn trường mà tôi từng đọc nè. Chồng của Đăng Ý với bạn trai của Ninh đẹp trai quá đi. Sao tôi thấy hai người này quen quen, có phải họ từng xuất hiện trên TV không nhỉ? Hình như tôi thấy bọn họ trong talk show nào đó rồi. Với lại tình cảm bao giờ của bốn người thắm thiết quá, hôm nay là lễ tình nhân còn ở bên nhau, thật hâm mộ tình bạn và tình yêu như vậy hu hu. Chết tiệt, đúng là mấy người đẹp đều chơi với nhau, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Nhưng mà người trong cuộc không rảnh bận tâm đến các bình luận trên mạng, bởi vì họ đang bận đi siêu thị, Buổi chiều Đường Tinh Chu có công việc nên không đi cùng họ, nên chỉ có ba người đến siêu thị. Trước khi đi, Đan Ý đã lên danh sách những đồ cần mua rồi, đã nhắn qua WeChat cho Lộ Dĩ Nịnh. Mình đi mua hải sản với chút thịt, hai người cậu đi mua rau dưa đi, tiện mua mấy chai rượu luôn, với mấy đồ ăn vặt. Lộ Dĩ Nịnh, được. Sau đó ba người tách ra làm việc. Dù sao Lộ Dĩ Nịnh với Trình Tinh Lâm cũng là hai người, còn đã có danh sách đồ cần mua rồi nên họ nhanh chóng mua được rau dưa. Ngay sau đó cả hai qua khu đồ ăn vặt. Lộ Dĩ Nịnh đang lựa rượu trái cây Rio, lẩm bẩm, anh Tinh Chu thích vị ô long, Ý Ý thích vị bạch đào. Hôm nay cô ra ngoài nên thay đồ là một cái áo hoodie trắng, còn đeo một chiếc mũ vải trên đầu, hai bên có hai cục bông rủ xuống. Trình Tinh Lâm mặc áo hoodie màu đen cùng kiểu với cô, một tay đẩy xe đẩy, một tay khác kéo cục bông nhỏ trên mũ cô. Còn anh thì sao? Lộ Dĩ Nịnh lại cầm lấy một chai Rio có giấy gói màu xanh, cô cười tươi lấy lòng, anh thích vị chanh. Trình Tinh Lâm cong môi, ánh mắt nhìn cô gái đang cúi người chọn đồ khác đầy cưng chiều. Đồ ngốc, anh thích em. Bởi vì thích em nên mới thích tất cả những gì liên quan đến chanh. Lộ Dĩ Nịnh còn đang tiếp tục chọn lựa, sau đó cô nhìn trúng một hộp kẹo màu vàng, nhãn bên ngoài viết là kẹo mềm vị chanh. Nhưng nó được để trên kệ hàng tầng trên cùng, mà cô không đủ cao. Cô nhìn về phía người đàn ông cầu ỉnh sự giúp đỡ, Trình Tinh Lâm, em không lấy được. Người đàn ông đẩy xe đẩy nhỏ đi tới, giơ một tay lên, lấy hộp kẹo kia dễ như trở bàn tay. Lộ Dĩ Nịnh muốn nhận lấy nhưng anh lại giơ lên cao. Cô nhón chân lên nhưng vẫn không với tới. Lộ Dĩ Nịnh, Trình Tinh Lâm sợ cô bị ngã nên một tay khác ôm lấy eo cô, khóe miệng cong cong, em làm nũng đi, anh sẽ cho em. Giọng nói mềm mại của cô gái có hơi tức giận, Trình Tinh Lâm, anh có trẻ con hay không chứ? Người đàn ông lắc đầu, ra vẻ không hài lòng, thế không phải là làm nũng. Lộ Dĩ Nịnh, em có thể kêu Ý Ý lại đây lấy cho em. Nói xong cô vùng ra phải rời đi, lại còn đẩy tay anh ra. Trình Tinh Lâm ôm lại vòng eo cô, giam cô trong lòng ngực. Xem ra là phải hôn em mới. Lộ Dĩ Nịnh nhón chân, đưa tay bịt miệng anh lại ngay. Người đàn ông không giãy giụa, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, đen lấy mà sâu lắng, ánh mắt ấm áp nhìn cô. Lộ Dĩ Nịnh lấy đủ dũng khí, cô buông tay ra, nắm áo người đàn ông trước mặt, cúi đầu thốt ra một câu. Trình Tinh Lâm, em muốn hộp kẹo. Giọng nói cô vốn non nớt, mềm mại, chữ kẹo được cô kéo dài ra. Trái tim Trình Tinh Lâm ê ẩm, cúi người hôn nhanh một cái lên môi cô. Ngoan lắm, Lộ Dĩ Nịnh nhanh chóng giật lấy hộp kẹo trong tay anh, ôm vào lòng, trừng mắt nhìn anh, dùng một câu nói mà Cố Dĩ Trăng hay nói, anh ăn hiếp em. Một tay Trình Tinh Lâm đẩy xe, một tay quàng lấy vai cô, hai người sóng vai nhau cùng đi. Anh khom lưng nói bên tai cô, vì em là vợ anh mà. Lộ Dĩ Nịnh lại đỏ mặt. Cách đó không xa, đúng lúc có một fan của Lộ Dĩ Nịnh nhận ra cô và còn chụp được cảnh này. Người đó lén lút đăng lên Weibo, hôm nay lại được ăn cơm chó, má ơi, nhìn với bạn trai ngọt ngào xỉu. Làm tôi muốn tìm người yêu có chiều cao chênh lệch. Một cái hostess mới lại xuất hiện, tình yêu đủ lệch dễ thương của Ninh. Đứng đầu là một đoạn video ngắn. Trong video là một nam một nữ mặc áo hoodie đen và trắng, rõ ràng là đồ đôi. Người đàn ông giơ tay, giơ đồ vật lên, một tay để phía sau cô gái. Anh cúi đầu, lộ ra sườn mặt hoàn mỹ động lòng người, biểu cảm dịu dàng, khóe miệng hơi cong. Cứ lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt anh nhảy lên, mặt cô nhảy thế nào cũng không với lấy được. Tôi chết mất, bạn trai cô ấy cười ngọt quá a a, cam thường mà cũng đẹp quá. Ninh nhà tôi cao đến bả vai bạn trai cô ấy thôi, không được bắt nạt ẻm. Ninh tội nghiệp, mau nhảy lên và đánh vào xương bánh chè của anh ấy đi. Bạn trai tôi xem xong đã đem đồ ăn vặt mà tôi thích để trên kệ cao nhất trong nhà rồi, chính là chỗ mà chú lùn như tôi không lấy được mặt cười với đôi mắt cười. Đồng cảm với lầu trên, bạn trai tôi nói lần sau anh ấy cũng phải thử tư thế này. Tư thế gì, tôi không hiểu. Đan Ý ở bên này vừa mua đồ xong, trên mặt đeo khẩu trang. Với lại siêu thị này không có nhiều người lắm nên tạm thời không có ai nhận ra cô. Cô lấy điện thoại ra, vào Weibo theo thói quen, top hostess chính là về cô. Đây, đây là sao? Cái gì mà livestream hôn thắt cà vạt, đều là do tên Trình Tinh Lâm kia cả. Cô giận dỗi lướt xuống, đúng lúc thấy một cái tag tình yêu đùa lệch dễ thương của Ninh. Đan Ý gửi đoạn video này vào group WeChat, còn vô cùng tốt bụng mà tag Cố Dĩ Trăng vào. Đúng là Cố Dĩ Trăng không làm cô thất vọng, nhanh chóng bốc giận. Gen, Trình Tinh Lâm kia lại ăn hiếp chị tôi hả? Mau đưa đồ cho chị ấy mau. Trình Tinh Lâm nhanh chóng trả lời. Lê Mon, cái này gọi là lãng mạn, cậu hiểu cái gì? Buổi tối, bốn người vây quanh một cái bàn, trước mặt là nồi lẩu nóng hổi, bên cạnh là các nguyên liệu mới mua hôm nay. Lộ Dĩ Nịnh không ăn cay được nên đang ý cố ý làm nồi uyên ương. Cô bỏ thịt và các thịt viên vào nồi trước, chín rồi bỏ rau xanh vào. Sau đó bốn người bắt đầu. Lộ Dĩ Ninh cắn miếng củ sen, chậm rãi nhai nuốt. Người đàn ông bên cạnh thò qua, trực tiếp cắn lấy miếng còn kẹp trên đũa cô. Trình Tinh Lâm vừa ăn trong miệng vừa chỉ viên bò viên trong chén cô, anh muốn ăn cái kia. Lộ Dĩ Ninh nghe lời gấp viên bò trong chén mình, đưa đến miệng anh. Trình Tinh Lâm không khách khí mà mở mõm ra cắn lấy, còn phồng má hôn lên môi cô. Đang ý không nhìn được nữa, Trình Tinh Lâm, cậu không ăn trong chén mình được à? Trong miệng Trình Tinh Lâm còn đang ngậm đò ăn, nói hàm hồ, đồ ăn trong chén cô ấy ngon hơn. Chết tiệt, Đang ý đang định nói thì bất ngờ cô cũng được đút một miếng thịt viên. Đường Tinh Chu cúi người lại, hôn lên môi cô. Trong nháy mắt, Đang ý như người gỗ. Gương mặt tuấn tú của người đàn ông sát trước mặt cô, gần trong gang tấc, vẫn là giọng nói mát mẻ, giọng nói bình thường, đồ ăn trong chén anh cũng ngon, cho em ăn. Đang ý đỏ mặt, cô thẹn thùng cúi đầu, không nói gì nữa. Lộ Dĩ Ninh thấy vậy thì quay đầu đi, nhìn Trình Tinh Lâm cười cười. Quả nhiên, chỉ có Đường Tinh Chu mới trị được Đang ý. Ăn lẩu xong, Đang ý và Lộ Dĩ Ninh dọn bàn ăn, còn vào bếp rửa chén. Lúc ra khỏi phòng bếp thì ở ban công đột nhiên có tiếng pháo hoa. Đang ý nhanh chóng kéo Lộ Dĩ Ninh ra ngoài xem. Hai người con gái dựa trên lan can, ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời. Đủ màu sắc, các kiểu khác nhau, nở rộ trong bầu trời đêm. Trình Tinh Lâm và Đường Tinh Chu cũng từ bên cửa đi đến, hai người ăn ý ôm lấy người phụ nữ của mình từ phía sau. Đang ý cảm giác phía sau mình là cơ ngực của người đàn ông, là hơi thở quen thuộc. Ánh mắt cô nhìn pháo hoa không rời, nói cảm xúc, Đường Tinh Chu, pháo hoa đẹp quá, Đường Tinh Chu, Lộ Dĩ Ninh cũng nhìn pháo hoa đang bay lên, sợ bỏ lỡ nó trong nháy mắt. Cô cũng đồng cảm, cũng nói một câu, Trình Tinh Lâm pháo hoa đẹp quá, Trình Tinh Lâm, không đẹp bằng em. Đang ý nghe bạn trai người ta trả lời thì nháy mắt ghen tị. Cô dùng khuỷu tay thọc eo Đường Tinh Chu, hất cằm vào Trình Tinh Lâm, ánh mắt bảo, anh học người ta kìa. Trình Tinh Lâm nhướng mày đắc ý. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Đường Tinh Chu vẫn không có biểu cảm gì, copy paste ngay, không đẹp bằng em. Đang ý, người đàn ông này không có tâm gì hết. Đột nhiên cô nhớ ra trái cây vừa mới rửa sáng nay chưa ưng hết, định vào phòng bếp lấy ra rồi lát nữa cùng ăn. Đường Tinh Chu cũng rời khỏi ban công theo cô. Đến khi Đang ý lấy trái cây ra, phát hiện hai người ở ban công đã hôn nhau từ khi nào. Lộ Dĩ Ninh vẫn còn đang đưa lưng về phía Trình Tinh Lâm, cô ngửa đầu ra sau, quay sang bên phải. Người đàn ông cong eo, cúi người hôn môi cô. Đang ý cảm thấy cảnh này quá đẹp, lập tức lấy điện thoại mình ra chụp. Hơn 11 giờ, một trong những nữ chính được tìm kiếm suốt một ngày cuối cùng cũng xuất hiện. Đang ý về, cẩu lương hoàng gia lễ tình nhân, công chúa nhỏ và hoàng tử của cô ấy, doge.jpg. Kèm theo đó là một tấm ảnh, chính là tấm Trình Tinh Lâm và Lộ Dĩ Ninh hôn nhau. Trước khi đăng, cô đã hỏi hai người, họ đồng ý mới đăng lên. Trên ảnh chụp hai người mặc cùng kiểu áo hoodie, chính là bộ đồ vừa mới lên hostess chiều nay. Hai người chỉ để lộ nửa bên mặt, dáng người hoàn mỹ, hai bờ môi cuốn lấy nhau. Tay của người đàn ông quàng bên hông cô, nhắm mắt lại, hôn say đắm. Khoảng cách chụp có hơi xa, thậm chí còn có thể chụp được pháo hoa trên bầu trời, hai người rất đẹp và hài hòa. Nổi bật cùng với pháo hoa. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian hoạt động tích cực của cư dân mạng. Bình luận nhanh chóng xuất hiện. Cơm chó này đáng ngưỡng mộ quá đi. Tôi chết mất. Hai người họ đẹp đôi quá. Công chúa nhỏ và hoàng tử của mình ngọt quá hu hu. Ý tôi cũng muốn xem ảnh cô với chồng mình hôn nhau nữa cơ. Cầu chung, chúng tôi muốn xem Mr. Cà vạt và cô doger.jpg. Lúc Đang ý đang nằm trên sofa lướt xem bình luận thì đang dựa vào lòng người đàn ông Mr. Cà vạt. Đường Tinh Chu ngồi bên na cô, cho nên anh cũng thấy được các bình luận của cư dân mạng. Đang ý ngượng ngùng, Đường Tinh Chu cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen lấy nhưng sâu lắng, rất đẹp, còn mang theo ý cười nhạt. Bỗng thấy, quyến rũ. Sao người đàn ông lại nói điều quyến rũ này với giọng điệu bình thường được chứ? Nhưng không chờ Đang ý mở miệng, anh đã hôn xuống, ngón trỏ anh nâng cầm cô lên, cậy hàm răng cô ra, đầu lưỡi vói vào, môi lưỡi cuốn quýt. Đây chính là kiểu hôn kiểu pháp. Một tay khác của anh vuốt ve bên hông mẫn cảm của cô, vô cùng mập mờ. Lộ Dĩ Ninh và Trình Tinh Lâm vừa từ ban công đi vào thì đúng lúc thấy cảnh này. Cô trừng to mắt, gương mặt vừa ửng đỏ lúc nãy chưa kịp tiêu hết thì bây giờ đỏ lại. Hình ảnh hai người này hôn nhau, có một sự ham muốn không nói nên lời. Trình Tinh Lâm thấy cô không có ý định thu hồi ánh mắt thì bất lực che hai mắt cô lại, đưa cô ra ngoài cửa. Anh không có sở thích làm bóng đèn nhà người ta đâu. Hai người về phòng 1314 đối diện, Lộ Dĩ Ninh vừa vào cửa thì điều đầu tiên cô muốn làm là bật đèn lên, cô định nhấn công tắc thì bị người đàn ông ngăn lại. Khoan đừng bật, Lộ Dĩ Nịnh, cô bị mắc bệnh quán gà nhẹ, không bật đèn thì không nhìn thấy gì hết. Trình Tinh Lâm nắm tay cô, đưa cô đi vào bóng tối. Dường như cô đã biết anh muốn làm gì tiếp theo rồi. Hôm qua anh hỏi cô muốn quà nhân dịp lễ tình nhân là gì, lúc đó cô chợt nghĩ ra ý muốn nghe anh đánh đàn. Mà Trình Tinh Lâm trước giờ luôn đáp ứng mong muốn của cô, nhanh chóng đồng ý. Nhưng mà, tại sao cần phải tắt đèn để đánh đàn? Trình Tinh Lâm nắm tay cô đi vào bên trong. Đột nhiên, trước mặt cô có một tia sáng. Ngay sau đó tầm nhìn của cô được mở rộng. Giữa phòng khách là hình trái tim được xếp bằng hoa hồng, đủ để nhìn thấy là rất nhiều. Trên tường có mấy bóng đèn nhỏ, còn có vài tấm ảnh chụp của cô. Từ tiểu học đến cấp 3, rồi lên đại học, có ảnh cô mặc đồng phục. Cũng có ảnh lúc cô ở quê nhỏ Tân Thành, còn có cả những tấm ảnh cô biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Thậm chí có vài tấm cô chưa từng nhìn thấy, không biết anh lấy ở đâu ra, những tấm ảnh được treo đầy phòng khách. Từng chấm sáng, vô cùng lộng lẫy. Giờ phút này, dường như cô đang chứng kiến từng bước chân trưởng thành của mình, từng bước, Lộ Dĩ Nịnh kinh ngạc. Anh, chuẩn bị khi nào thế? Buổi chiều sau khi đi siêu thị về cô không hề thấy những thứ này. Sau đó thì qua nhà Đan Ý ăn lẩu. Trình Tinh Lâm. Anh mới chuẩn bị, lúc em với Đan Ý đang dọn dẹp trong phòng bếp, khi đó anh lấy cớ phải về nhà lấy chút đồ, Lộ Dĩ Nịnh không nghi ngờ. Hai người dọn dẹp xong thì ra xem pháo hoa, cho nên vừa đủ thời gian chuẩn bị. Anh lẩm bẩm, nếu không phải vội quá thì anh cũng không thèm nhờ tên Đường Tinh Chu giúp đâu, còn bị anh ấy mắng là quê mùa. Trình Tinh Lâm bỏ ngoài tai, quê mùa thì sao, con gái ai cũng thích thế, anh đã làm cho Đan Ý được thế này chưa? Một câu này làm anh ấy á khẩu không trả lời được. Trở lại hiện tại, Lộ Dĩ Nịnh ngơ ngác đứng một bên, cô nhìn những bông hồng và các tấm ảnh chụp mình. Trong lòng xúc động, hình như cô đã đoán sai rồi, đêm nay anh không đàn cho cô nghe, mà là cầu hôn. Cô vừa nghĩ ra thế thì bên tai đột nhiên có tiếng nhạc vang lên. Lộ Dĩ Nịnh nhìn theo, phía sau cô là một cây đàn piano, người đàn ông ngồi trên ghế, đôi tay đặt lên trên đàn, đầu ngón tay bắt đầu nhảy múa. Ca khúc anh dàn chính là Dream Wedding. Cũng là bản hay nhất mà Lộ Dĩ Nịnh từng nghe, giống như trong tưởng tượng của cô, dáng vẻ khi anh đàn giống như một hoàng tử, đẹp trai anh tuấn. Cô nhìn người đàn ông đang cúi đầu đàn piano, tóc đen ngắn phản chiếu gương mặt sáng sủa anh tuấn của anh cúi mặt, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Lộ Dĩ Nịnh cứ ngơ ngác đứng tại chỗ, nghe anh đàn hoàn chỉnh một bài, kết thúc. Trình Tinh Lâm đứng dậy, đi đến phía công chúa của anh, sau đó, quỳ một gối xuống đất, trong tay anh cầm một cái hộp nhung màu đỏ. Chậm rãi mở ra, một chiếc nhẫn nằm lẳng lặng ở bên trong. Lộ Dĩ Nịnh nhìn thoáng qua chiếc nhẫn rồi nhìn lại anh. Cô đang chờ anh mở miệng. Sau một lúc, Trình Tinh Lâm mới nói, A Nịnh, anh có hơi hồi hộp. Lộ Dĩ Nịnh bị anh làm cho cười, anh suy nghĩ lâu như thế chỉ để nói một câu này thôi sao? Trình Tinh Lâm hít sâu vào, sắp xếp câu chữ, mở miệng lần nữa. A Nịnh, những tấm ảnh mà anh treo trên tường rất quen thuộc đối với em, đều là những điều mà em đã trải qua. Trong đó có một vài tấm anh đã mặc giày xin từ Cố Dĩ Trăng, đêm nay anh muốn để em nhìn lại quá trình trưởng thành của chính em, nhìn lại thân phận trước kia của em, sau đó đón chào thân phận mới của mình. Lộ Dĩ Nịnh hồi hộp nắm chặt tay mình, nghe anh đọc từng chữ rõ ràng, xin hỏi, cô Lộ Dĩ Nịnh, em có đồng ý đổi lấy một thân phận mới là trở thành bà Trịnh của anh không? Đôi mắt đen lấy của anh nóng rực, cứ nhìn cô, ánh mắt tập trung, đúng là Trình Tinh Lâm có hơi hồi hộp. Tuy rằng đã sớm biết đáp án của cô là gì, nhưng không biết vì sao bây giờ trong lòng bàn tay anh đều là mồ hôi. Lộ Dĩ Nịnh không do dự mà đưa ra đáp án, em đồng ý trở thành bà Trình của anh. Trình Tinh Lâm, từ ngày ở bên anh em đã lên kế hoạch cho quãng đời còn lại của mình rồi. Anh đồng ý trở thành ánh sáng của em đồng ý trở thành người của anh. Nghe được ba chữ của cô, trái tim của Trình Tinh Lâm mới được ổn định lại. Anh cầm lấy bàn tay phải của cô, chậm rãi đưa nhẫn vào ngón giữa của cô. Cũng bọc lấy trái tim của Lộ Dĩ Nịnh. Ngày 21 tháng 2 này, hai nhà họ Cố và Trình chính thức gặp mặt, địa điểm là ở nhà họ Cố. Hôm nay Trình Nham và Thẩm Y đều ăn mặc lịch sự, cả hai đều là trang phục chỉnh tề và sườn xám. Trình Tinh Lâm càng nghiêm trang hơn, mặc đồ vest và áo khoác mỏng màu đen, áo sơ mi trắng không tìm ra được một nếp nhăn, cà vạt cũng được thắt chỉnh tề, mặc quần tây đen, cả người nghiêm trang anh tuấn. Hơn nữa là mái tóc được sửa soạn tỉ mỉ, lộ ra vầng trán trơn bóng. Tô đậm ngũ quan càng thêm đẹp trai. Lúc Trình Tinh Lâm nhắn với Lộ Dĩ Nịnh rằng anh đến rồi thì chú Chu đã đưa ba người đi vào cửa. Cố Minh thấy ba người vào thì vội vàng ngồi dậy khỏi sofa. Thấy Cố Dĩ Trăng còn nằm gường trên sofa thì ông kéo cậu lên. Cố Dĩ Trăng không biết tại sao, xém chút nữa là té ngã. Ba làm gì thế? Cố Minh vỗ lưng cậu, gia đình anh rể của con tới rồi, đứng nghiêm cho ba. Cố Dĩ Trăng vô cảm à một tiếng, đứng thẳng người cho lấy lệ. Thẩm Y vừa bước vào cửa đã lộ ra nụ cười rạng rỡ. Anh Thông gia, tuy Cố Minh đã nhận Trình Tinh Lâm là con rể nhưng nghe tiếng Thông gia ông vẫn ngẩn người. Cố Dĩ Trăng ở một bên ho một tiếng nhắc nhở ông. Cố Minh hoàn hồn, tự giới thiệu, chào mọi người, tôi là Cố Minh. Trình Nham đưa tay bắt tay ông, tôi là Trình Nham, đây là vợ tôi, Thẩm Y. Cố Minh gật đầu với bà, chào chị, Thẩm Y, chào chào chào, chào mọi người. Lộ Dĩ Nịnh đưa tay về phái sofa trong phòng khách, mời cô bác ngồi ạ. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Cố Minh, Trình Nham và Thẩm Y ngồi trên sofa, ở giữa là một khoảng cách ngắn. Trình Tinh Lâm để mấy hộp quà xuống, sau đó ngồi bên Lộ Dĩ Nịnh. Một mình Cố Dĩ Trăng ngồi trên sofa nhỏ, Thẩm Y là người náo nhiệt, nói với Cố Minh được hai ba câu đã làm cho ông cười không ngớt. Mấu chốt là bà khen Dĩ Nịnh tới tấp, hôm đó con bé đến nhà tôi ăn cơm, chị gái Thẩm Liên của tôi cũng ở đó. Lần đầu tiên thấy con bé là tôi đã thích rồi, lúc trước tôi cũng muốn sinh một đứa con gái giống con bé đó, anh xem có trùng hợp không, không ngờ con bé đã cùng thằng con trai tôi học chung trường cấp 3, đây chính là duyên phận rồi. Không biết thằng nhóc nhà tôi có phúc từ đâu mà tìm được một cô bạn gái tốt như vậy, còn khen Cố Dĩ Trăng đang hóng hớt bên cạnh. Đây là A Trăng đúng không? Lúc trước nghe Dĩ Nịnh nói con bé có em trai. Hôm nay mới gặp, đúng là đẹp trai tuấn tú thật, hai chị em đẹp trai đẹp gái quá. Cố Dĩ Trăng cảm thấy mình cũng nên đáp một câu, dì ơi, dì cũng đẹp lắm à, Thẩm Y, thấy chưa, còn dẻo miệng nữa, ui cha, đẹp trai thật, càng nhìn càng thấy đẹp. Cố Dĩ Trăng vẫn cười cười, nghĩ thầm. Sao dẻo miệng bằng gì được, cuối cùng cậu cũng biết tính cách Trình Tinh Lâm nịnh bở lúc ở nhà ông ngoại là được di truyền từ ai rồi. Trình Nham bên cạnh dùng tay chạm nhẹ vào đùi bà xã mình, Thẩm Y phản ứng lại, lấy một hộp gỗ từ trong túi xách mình ra. Bà để cái hộp lên bàn trà, chậm rãi mở ra, bên trong là trang sức bằng ngọc, dây chuyền, vòng tay và hoa tai đủ ba bộ. Vẻ ngoài trong suốt, sáng bóng, dưới ánh sáng nó trắng tinh không tì vết. Màu sắc trong sáng, chất lượng chắc chắn. Là loại ngọc rất quý, Cố Minh nhìn qua là biết ngay đây là ngọc bội Tân Cương Hetian vô cùng quý giá, thuộc loại cao cấp nhất. Thẩm Y vào thẳng chủ đề, anh Thông gia, hôm nay chúng tôi đến để cầu hôn. Đây là bộ trang sức ngọc bội Tân Cương, đồ gia truyền của con dâu nhà họ Trình, hôm nay tôi mang nó đến làm đồ sính lễ. Dĩ Nịnh quen Tinh Lâm nhà chúng tôi được một thời gian rồi, cũng đã đến lúc. Thằng nhóc nhà tôi đúng là có vài tật xấu, nhưng ở trước mặt Dĩ Nịnh nó biết kiềm chế, hơn nữa. Nó vô cùng chân thành đối với Dĩ Nịnh, tôi chắc chắn với anh, sau này Dĩ Nịnh gả vào nhà chúng tôi tuyệt đối không phải chịu thiệt, anh cứ yên tâm về chuyện này. Thật ra lúc trước Cố Minh chưa gặp Thẩm Y thì có nghĩ đến chuyện mẹ chồng nàng dâu, dù sao thì con gái ông không khéo léo đưa đẩy, không biết đạo lý đối nhân xử thế cho lắm. Hôm nay vừa thấy cặp vợ chồng này thì băn khoăn của ông đã biến mất. Trình Tinh Lâm có phúc thật, nhưng con gái của ông cũng thế, được gặp một gia đình ấm áp như vậy. Cố Minh nhìn Lộ Dĩ Nịnh đang ngồi ở một bên, mặt ông vui mừng, chỉ cần con gái tôi thích là được, đây cũng là lời mà Lộ Thanh Hạm nói trước khi qua đời, sau này A Nịnh của chúng ta cưới ai thì mẹ sẽ không phản đối. Chỉ cần con gái mẹ thích là được, Thanh Hạm, con gái mình đã gặp được chồng của nó rồi, Thẩm Y nghĩ thầm, xong việc nhanh vậy sao, bà nhìn về phái con trai mình, đưa ánh mắt ra hiệu, vẻ mặt kiêu ngạo, không có gì là mẹ không làm được. Trình Tinh Lâm nghiêng đầu nhìn Lộ Dĩ Nịnh. Ánh mắt hai người nhìn nhau, anh nắm chặt tay cô Lộ này, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, ngày mai là ngày 22 tháng 2, sinh nhật 22 của anh, cuối cùng anh cũng đã đến tuổi kết hôn theo quy định nhà nước. Lộ Dĩ Nịnh nhìn anh, cười thẹn thùng, vâng, anh Trình. Ngày hôm sau, ngày 22 tháng 2, hai người là cặp đôi đầu tiên đến cục dân chính đăng ký kết hôn, đầu tiên là kiểm tra sức khỏe, sau đó là nộp giấy tờ, điều tên, đăng ký, tuyên thệ. Nhanh chóng được thực hiện xong, sau khi ra khỏi cục dân chính, Trình Tinh Lâm mở hai cái sổ màu đỏ ra, lộ ra ảnh hai người chụp chung, anh cầm lấy điện thoại chụp ảnh, sau đó đăng lên vòng bạn bè. Lê Mon, công chúa nhỏ sau này thành bà Trình. Buổi tối, ngày đầu tiên đăng ký kết hôn, Lộ Dĩ Nịnh ở bên nhà Trình Tinh Lâm, cô tắm xong đi ra, Trình Tinh Lâm đi vào tắm. Một lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nói của anh, bà Trình, lấy giúp anh bộ đồ ngủ với. Từ sau khi đăng ký kết hôn xong, Trình Tinh Lâm cứ kêu cô là bà Trình. Ngay từ đầu Lộ Dĩ Nịnh không quen, nhưng nghe anh gọi hoài cũng lười phản ứng. Cô đi đến mép giường, phát hiện không có đồ của anh, nghĩ chắc là anh quên lấy nên đi đến tủ quần áo. Lúc cô mở tủ quần áo ra, chợt phát hiện ngoài đồ ngủ của anh ra thì có đồ khác. Lộ Dĩ Ninh đưa tay lấy chiếc móc áo ở phía ngoài cùng bên trái ra, một cái sườn xám màu đỏ xuất hiện trước mắt cô. Cô cảm thấy quen quen, hình như cô đã gặp nó ở đâu rồi. Trình Tinh Lâm trong phòng tắm đợi mà không thấy cô, nên anh quấn khăn lông dưới nửa người, rồi đi ra. Liếc mắt thấy được cô gái đứng trước tủ quần áo, trong tay cô là sườn xám màu đỏ. Lộ Dĩ Ninh nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, giơ chiếc váy đang cầm trên tay. Đây là gì thế anh? Trình Tinh Lâm đi đến bên cô, trả lời, của em đó. Lộ Dĩ Ninh nhanh chóng phản bác, em không có váy như thế này. Trình Tinh Lâm, anh mua cho em không thấy quen à? Hình như có. Lộ Dĩ Ninh nghĩ, ngày mà dự lễ tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăng, ba người đi dạo trong khu thương mại, cô đã thử qua chiếc váy này ở cửa hàng quần áo, nhưng cô thấy sát người quá nên không mua. Sao Trình Tinh Lâm lại mua nó về? Người đàn ông ôm cô từ phía sau, cúi người, ngựa trần trụi nóng bỏng, gương mặt anh bên cạnh mặt cô, em mặc thử xem. Lúc anh nói, giọng nói anh có hơi quyến rũ. Theo bản năng của mình, Lộ Dĩ Ninh cảm thấy giờ không phải là thời cơ tốt để mặc cái này, cô từ chối, không. Anh cúi đầu cắn vành tai của cô, bà Trình, anh muốn nhìn thử, dáng người cô mặc sườn xám quá đẹp, đẹp đến mức anh chỉ muốn cất giấu cho tiên mình. 5 phút sau, Lộ Dĩ Ninh chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm. Mái tóc đen của cô buông xõa ra hai vai, sườn xám màu đỏ tôn lên gương mặt trắng như ngọc, dịu dàng thuần khiết, với sức quyến rũ khó cưỡng. Xương quai xanh thanh tú nối liền với chiếc cổ thiên nga trắng ngần của cô, và thiết kế mỏng manh tôn lên dáng người xinh đẹp, duyên dáng và yêu kiều. Làn da trắng ngần và những đường cong đầy đặn, Lộ Dĩ Ninh nhẹ nhíu mày, vẫn cảm thấy chiếc váy này hơi chật. Trình Tinh Lâm bước từng bước đến phía cô, ánh mắt anh dần tối, tối đen. Lộ Dĩ Ninh cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô bây giờ quá lộ liễu, cô xoay người theo bản năng, em thấy chật quá, em thay ra. Giây tiếp theo bị người đàn ông ôm lấy, cả người anh dán phía sau lưng cô, thân người vô cùng nóng hổi. Trình Tinh Lâm lại há mồm căng vành tai cô, tiếng nói đặc sệt, đừng thay. Dù sao lát nữa cũng phải cởi mà, anh ôm cô theo kiểu công chúa đi đến giường lớn màu xám xanh, đôi tay Lộ Dĩ Ninh quàng lấy cổ anh, trong lòng thoáng biết được chuyện sắp xảy ra. Trình Tinh Lâm, người đàn ông để cô lên giường, sát người lại gần cô, gọi ông xã. Lộ Dĩ Ninh mở to mắt nhìn anh, không nói. Trình Tinh Lâm dường như nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, anh sẽ khiến em chủ động kêu, anh nói rồi cúi đầu, bắt đầu hôn từ cổ của cô, từng cúc áo sườn xám bị anh dùng răng mở ra. Lộ Dĩ Ninh đưa tay giữ lại quần áo sắp rơi rụng, nhưng bàn tay to rộng của người đàn ông nhanh chóng phủ lên, gương mặt của Trình Tinh Lâm ở ngay trước mặt cô, anh dỗ cô bằng giọng nói trầm thấp, bà Trình, em lạnh không? Lộ Dĩ Ninh không biết bây giờ anh hỏi gì, cũng lạnh. Trình Tinh Lâm, anh cũng lạnh, anh có một cách làm cả hai ta nóng lên. Lộ Dĩ Ninh lập tức hiểu nóng lên của anh có ý gì. Trình Tinh Lâm kéo tay cô ra, giây tiếp theo anh hôn lên môi cô. Nửa giờ sau, trong bầu không khí ái muội có tiếng ưng của người con gái, ông xã, hôm nay là đêm 30, Trình Tinh Lâm và gia đình Lộ Dĩ Ninh đến nhà họ Lộ ở Tân Thành. Đầu tiên Lộ Dĩ Ninh chào hỏi ông bà ngoại Lộ trước, nói rằng năm nay sẽ đưa cháu rể về cho bọn họ. Ông ngoại đại khái cũng đã đoán được người cô muốn đưa về là ai. Thật ra mấy năm nay Trình Tinh Lâm có đến Tân Thành, anh đi thăm mấy đứa nhỏ ở trại trẻ mồ côi rồi sẽ đến ghé qua ăn bữa cơm, trò chuyện với hai ông bà. Hai ông bà đã sớm chấp nhận đứa cháu rể này. A Ninh nhà họ đúng là một đứa trẻ có phúc. Trình Tinh Lâm vẫn chào hỏi như năm xưa, hô to, con chào ông bà ngoại. Ông bà ngoại chào lại, không ngờ rằng năm đó Tiểu Trình kêu một tiếng bà ngoại, thế mà bây giờ trở thành bà ngoại thật rồi. Ông ngoại Lộ có ấn tượng tốt với Trình Tinh Lâm, còn nhớ rõ anh là một người dẻo dai. Ông tươi cười, hớn hở hỏi, năm đó dạy thái cực con còn nhớ rõ không? Trình Tinh Lâm, đương nhiên là nhớ rõ ạ. Ông ngoại dạy sao con dám quên? Ông ngoại Lộ hài lòng sờ râu bạc của mình, tốt lắm, vậy sáng mai tiếp tục tập luyện. Trình Tinh Lâm cười đồng ý. Ông ngoại Lộ nhìn Cố Dĩ Trăng ở một bên, con cũng thế. Cố Dĩ Trăng nào dám trái lời, vội gật đầu, vâng ông ngoại. Cố Minh cũng muốn nhân cơ hội này để biểu hiện chính mình, ba, ngày mai con cũng tập nữa. Mấy năm nay Cố Minh vẫn luôn cảm thấy thẹn với bọn họ. Trước kia Dĩ Ninh ở nhà họ Cố chịu không ít tổn thương, sau này Lộ Thanh Hàm qua đời, người hai nhà xé rách mặt nhau, ông càng không có mặt mũi gặp họ. Tuy rằng Tết năm nào cũng đem quà đến, nhưng ông vẫn không dám bước chân vào. Lúc này cũng vì có Trình Tinh Lâm và Cố Dĩ Trăng đến nên ông mới mặc giày đi theo. Nhưng ông không biết rằng, ông ngoại Lộ đã không có trách gì với đứa con rể mình. Nói một câu thật lòng thì những người nhà họ Cố không tốt đẹp gì, nhưng Cố Minh luôn đối xử thật tâm toàn ý với con gái ông. Chỉ tiếc con gái ông bạc mệnh, nên không thể trách ai được. Cố Minh thấp thỏm chờ ông trả lời. Ông ngoại lộ nhìn ông, không từ chối, vậy bắt đầu tập mấy động tác khởi động đi. Cố Minh vui ra mặt, vâng ba, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. Lộ Dĩ Nịnh đứng nhìn bên cạnh mà đỏ mắt, những người quan trọng nhất cuộc đời cô đều đang ở đây. Một tháng sau, đúng lúc đại thọ 80 tuổi của ông ngoại lộ, nhưng ông ngoại lộ lại không có bày vẽ gì hết, cũng không muốn tổ chức tiệc mừng thọ gì cả. Ông không màng danh lợi, chỉ muốn tiết kiệm, càng hy vọng người một nhà có thể ăn cùng một bữa cơm là được. Lộ Dĩ Nịnh tôn trọng ý muốn của ông, đồng ý sẽ về chúc thọ ông. Sáng sớm hôm nay, người nhà Trình Tinh Lâm và người nhà Lộ Dĩ Nịnh lái xe đến Tân Thành. Bởi vì ngõ nhỏ hẹp nên xe không vào được, mọi người phải đi bộ vào. Sau khi xuống xe, người nhà Lộ Dĩ Nịnh đi trước để dẫn đường, Trình Tinh Lâm đi bên cạnh cô, phía sau là Trình Nham và Thẩm Y. Trình Nham sửa sang lại quần áo, vừa hỏi Thẩm Y bên cạnh, giọng điệu thấp thỏm lại hồi hộp, thế nào, hôm nay anh mặc thế này có đủ nghiêm trang chưa? Thẩm Y nhìn ông ghét bỏ, anh hỏi em 800 lần rồi đấy. Trình Nham, ôi cha, đây là lần đầu tiên anh được gặp đại sư Lộ Hồng mà, anh hồi hộp. Ông sắp được gặp thần tượng rồi, sao có thể không hồi hộp được? Thẩm Y trợn mắt, hết cách với ông. Đoàn người đi bộ vào nhà họ Lộ, vẫn là Lộ Dĩ Nịnh gõ cửa, người mở cửa là bà ngoại Lộ, thấy mặt cô thì bà hớn hở, đón người vào. Ông ngoại Lộ vừa tập thái cực xong, mặc đồ tập màu trắng, nhìn thấy có người đến thì ông đi qua. Ông ngoại, ba, đại sư, bốn giọng nói vang lên. Hai câu trước là Trịnh Tinh Lâm và Cố Dĩ Trăng kêu. Hai câu sau là Cố Minh và Trịnh Nham lên tiếng, bầu không khí an tĩnh vài giây, Thẩm Y kéo ống tay áo ông xã mình, ánh mắt ghét bỏ, như là đang nói, anh không biết kiềm chế á, người ta còn chưa biết ông mà ông đã sấn tới thế rồi. Bà ngoại lộ nói đỡ, ôi ông nó ơi, không ngờ ông lại nổi tiếng như thế. Ông ngoại lộ cười đắc ý, bà nó hâm mộ lắm chứ gì. Bà ngoại lộ, đó, cái đức tính của ông cho thêm một cây côn là làm con khỉ đi vớt trăng được rồi, có nghĩa là ông đã trèo lên cột rồi. Trình Tinh Lâm cảm thấy mấy lời này quen tai, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì tay anh đã bị véo. Trình Nham hết sức ra hiệu ánh mắt cho anh, bảo anh giới thiệu ông với thần tượng của ông đi. Trình Tinh Lâm phản ứng ngay, đưa Trình Nham đến trước mặt ông ngoại lộ. Ông ngoại, đây là ba con Trình Nham, lúc trước con có nhắc đến đó à? Trình Nham chắp tay chào lễ phép, chào đại sư, con đã kính nể ngài đã lâu, trong thư phòng còn giữ mấy bức họa trước đây của ngài nữa, có lúc rảnh con cũng có vẽ theo, nhưng không bằng 1/3 của ngài. Giáo sư hệ ngôn ngữ Trung nói rất hay. Ông ngoại lộ đưa tay vỗ vai ông, cười tủm tỉm, đúng là có tài năng. Trình Nham bất ngờ, đại sư khen ông có tài sao? Nhưng ông còn chưa xem tranh ông vẽ mà, có tài chỗ nào? Ông ngoại lộ, ta thấy cậu có khung xương dẻo dai lắm, có hứng thú học thái cực với ta không? Trình Nham, mọi người, Thẩm Y nghe thế thì che miệng cười, cười đến mức run người, chưa bao giờ thấy dáng vẻ ngốc nghếch của ông xã mình như thế. Trình Nham cũng mới hiểu ra lời của ông. Đáp không do dự, đương nhiên là đồng ý rồi ạ, rất vui khi được làm điều gì đó chung với thần tượng của mình. Lúc này đã là đầu xuân, rau cỏ trong sân cũng đã đến mùa gieo giống, vì thế trưa đó ông ngoại lộ dẫn bọn họ đi trải nghiệm cuộc sống làm ruộng của mình, cày đất, rải hạt giống, tưới nước, bón phân. Lộ Dĩ Nịnh, bà ngoại lộ và Thẩm Y ngồi trên băng ghế nhỏ dưới bóng râm, nhìn bốn người đàn ông Trình Tinh Lâm, Cố Dĩ Trăng, Cố Minh và Trình Nham. Vừa lau mồ hôi vừa làm việc. Ông ngoại lộ đội mũ rơm đứng chỉ huy, đám xà lách kia chưa được tưới nước, Cố Dĩ Trăng đi tưới đi, Tiểu Trình nhổ đám hành ông trồng làm gì thế, có biết dục tất bất đạt là gì không? Nóng vội hỏng việc, đến khi ông quay lại nhìn thấy Cố Minh và Trình Nham đang làm gì thì lớn tiếng la, dưa chuột của ông đây chưa lớn đâu, hai người đàn ông này hái làm gì thế? Hai người nhanh chóng buông ra, dưa chuột nho nhỏ rớt xuống đất trong nháy mắt. Trời đất chứng giám, bọn họ chỉ muốn xem tại sao trái dưa này lại nhỏ thế. Không cẩn thận đã làm nó chia lìa với lá cây rồi. Cố Minh hỏi ông, đính nó lại dược không? Trình Nham hỏi lại, không phải anh nghiên cứu khoa học à, sao anh không biết? Tôi chỉ là một giáo sư ngôn ngữ Trung thôi. Cố Minh, tôi có nghiên cứu khoa học về thực vật đâu, chưa từng nghiên cứu cái này. Trình Nham thử nói, hay là dùng keo nước xem. Cố Minh, tôi thấy cũng được. Ông ngoại lộ vừa đến bên hai người nghe được, hai người này còn định dán keo nước à. Trình Tinh Lâm và Cố Dĩ Trăng đứng một bên cũng nghe thấy. Đứng cười ha hả, Cố Minh và Trình Nham nhận ra lời lúc nãy của bọn họ đúng là ngốc thật, trên mặt rối rắm, cười trừ, Thẩm Y hiếm thấy một cảnh hài hòa, trong lòng cảm khái như thế, lúc này chỉ muốn ngâm thơ hai câu, Thái Cúc Đông Ly Hạ, Du Nhiên Kiến Nam Sơn, bài thơ Ẩm Tửu Kỳ không năm, kết hôn nhiều năm rồi bà chưa từng thấy Trình Nham cười như thế, hơi trẻ con, Về mặt học thuật thì ông xã bà luôn nghiêm túc, chỉ có lúc ở nhà mới thả lỏng chút, thỉnh thoảng mới nói đùa giỡn, càng hiếm khi thoải mái như thế này. Đây đúng là nơi tốt đẹp, cuộc sống giản đơn, tự tung tự túc, để những người thành phố như bọn họ rời xa chốn thành thì ồn ào náo động, chỉ muốn hưởng thụ sự yên lặng thanh bình. Tới buổi tối, trong nhà bếp vẫn là bốn người đàn ông. Hôm nay là tiệc của ông ngoại nên ông không phải xuống bếp, chỉ đứng một bên chỉ huy. Mà Trình Tinh Lâm, Trình Nham và Cố Minh biết nấu ăn nên chủ động gánh vác phần này. Còn Cố Dĩ Trăng cũng có mặt vì bị ép buộc, vốn cậu không biết nấu ăn, nhưng bị ông ngoại lộ đẩy đi vào, để lại một câu, không nấu thì ở bên trợ giúp. Thế là trong nhà bếp nhỏ có bốn người đàn ông chen chúc, ba người phụ nữ ngồi trên ghế gỗ trong phòng khách cắn hạt dưa, uống trà, nói chuyện phiếm. Qua 2 giờ chiến đấu, cuối cùng bốn người đàn ông mới ra khỏi bếp. Đồ ăn phong phú, tôm luộc, cá bơn đại Tây Dương hấp, bào ngư xào, súp ốc vòi voi, rau xào thịt, có cá có tôm, có gà có vịt, còn có rau xào, và canh cá trích. Đương nhiên không thể thiếu mì tường thọ. Lúc ăn cơm, mọi người vây quanh trên một bàn tròn. Trình Nham, Cố Minh và ông ngoại Lộ nói chuyện. Thẩm Y, bà ngoại kéo tay Lộ Dĩ Nịnh cũng nói gì đó. Còn lại hai người Cố Dĩ Trăng và Trình Tinh Lâm nhìn nhau. Hai người ăn ý hừ nhau một tiếng, sau đó đồng thời quay đầu đi chỗ khác. Thẩm Y vừa mới ăn xong một chén canh cá trích, thấy ngon nên múc thêm một chén. Thứ tốt phải chia sẻ cho mọi người, nên bà cũng múc một chén cho con dâu mình nếm thử. Dĩ Nịnh, con thử món này xem, ngon lắm. Lộ Dĩ Nịnh cười với bà, tự nhiên nói, cảm ơn mẹ. Tời, Thẩm Y lên tiếng, tiếng mẹ này làm bà vui vẻ. Bà ngoại Lộ nhìn mẹ chồng với nàng dâu hòa thuận thì cũng vui mừng trong lòng. Bà nhìn gương mặt trắng nõn của Lộ Dĩ Nịnh, gật đầu vừa lòng, hình như mặt con mượt mà hơn trước nhiều nhỉ. Lộ Dĩ Nịnh cười cười, cầm chén canh cá Thẩm Y vừa múc cho cô chuẩn bị ăn. Bà ngoại Lộ nhìn Lộ Dĩ Nịnh từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên bụng cô, nói thầm, cái bụng này hình như cũng béo lên rồi. Còn chưa nói xong thì Lộ Dĩ Nịnh đột nhiên che miệng, bỗng thấy buồn nôn, bỏ chén canh ra vào phòng vệ sinh. Trình Tinh Lâm vẫn luôn bên cô, lập tức đứng dậy, cau mày nói, buổi sáng nay cô ấy không thoải mái rồi ạ, chưa ăn gì mà đã muốn nôn. Anh chỉ nói một câu rồi sau đó chạy nhanh xem cô thế nào. Cả hiện trường im ắng vài giây. Người đầu tiên phản ứng là Thẩm Y, vẻ mặt bà hưng phấn, chỉ chính mình, tôi đây sắp phải làm bà nội rồi ư. Trình Nham cầm điện thoại lên ngay, nhắn tin vào nhóm, tươi cười hớn hở, thế mà được làm ông nội trước Đường Kỳ rồi, ha ha. Chiếc đũa của Cố Minh xém rớt xuống, sao ăn có một bữa cơm mà tôi lại được lên chức rồi. Bà ngoại Lộ cười tủm tỉm, con của hai đứa này chắc sẽ xinh xắn lắm đây. Ông ngoại Lộ sờ râu, lại có thêm người học Thái Cực Cung tôi rồi. Người cuối cùng phản ứng là Cố Dĩ Trăng, Trình Tinh Lâm, cái tên chó này, âm thầm làm chị cậu bụng bự. Giữa những tiếng cười sảng khoái, chiếc đồng hồ cũ điểm không giờ, một ngày mới đã đến. Bọn họ cũng chào đón một sinh mệnh mới xuất hiện. Trong căn nhà, không khí ấm áp, vui vẻ. Bên ngoài, vầng trăng sáng treo trên cao, ánh bạc lấp lánh trên mặt đất, những vì sao sáng lấp lánh bầu trời đêm. Hết chương 73, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.